Lần này, Huyễn Nhã càng thêm kinh ngạc, nàng nhìn về phía Mộ Khinh Ca, giống như lưu hỏa trong mắt, lưu quang chuyển động, không biết suy nghĩ cái gì. Ta đích xác yêu cầu thần sách chung cuốn bản đồ, nhưng tiền đề là không cần thương tổn các ngươi. Mộ Khinh Ca trầm khuôn mặt sắc nói, nay cũng không tính thương tổn, chúng ta vốn chính là thiếu chủ người. Huyễn Nhã nghi hoặc nói, Huyễn Nhã không rõ, chỉ cần thiếu chủ muốn chúng ta thân mình, liền có thể dễ dàng đạt được bản đồ, vì sao thiếu chủ lại muốn xá dễ cầu khó. Huyễn Nhã không rõ, cũng là ra không nghĩ ra địa phương. Nếu nói, Mộ Khinh Ca không tiếp thu được một cái người xa lạ hiến thân, như vậy trải qua đã hơn một năm ở chung, hắn vẫn là không thể tiếp thu sao. Ra trong mắt, hiện ra nhàn nhạt mất mát. Đích xác, nàng là đã từng mâu thuẫn quá chính mình vận mệnh, cũng cảm kích Mộ Khinh Ca nói câu kia vĩnh viễn sẽ không lấy đi nàng tấm thân xử nữ nói. Chính là, trong khoảng thời gian này ở chung xuống dưới, nàng phát hiện chính mình tâm thái đã chuyển biến, đối với hiến thân với Mộ Khinh Ca, vẫn chưa lại mâu thuẫn, thậm chí còn có một tia chờ mong. Nhiên, từ đêm đó lúc sau, Mộ Khinh Ca lại tựa hồ không còn có nhắc tới cái này đề tài. Đem nàng lưu tại bên người, tựa hồ chính là vì chờ đợi hôm nay, hai cái hầu nô đứng chung một chỗ thời khắc, chờ đợi bản đồ hợp nhất thời khắc. Nếu là có mặt khác phương pháp, có thể được đến bản đồ, có phải hay không nàng đối Mộ Khinh Ca tới nói, liền không có dùng. Đột nhiên, ra đấy lòng có chút sợ hãi bị Mộ Khinh Ca đuổi đi. Nàng nâng lên đôi mắt, cặp kia sáng ngời đến tựa hồ có thể nhìn thấu nhân tâm con người, gắt gao nhìn chằm chằm Mộ Khinh Ca. Phảng phất muốn biết nàng đấy lòng rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Tóm lại, ngươi cùng ra, ta đều sẽ không chạm vào. Các ngươi muốn đi theo cùng ta, cũng không cần suy xét hiến thân con đường này. Làm tốt ta công đạo sự là được. Nếu ngươi cũng không biết biện pháp khác, kia chuyện này liền lại nghĩ đi. Mộ Khinh Ca nói. Lúc này, nàng có chút hối hận. Ở nhìn thấy Tư Mạch thời điểm, hẳn là hỏi một chút hắn có biện pháp nào, có thể được đến này hai trường mỹ nhân bản đồ. Ra sau lưng bản đồ, ở ấm áp hoàn cảnh hạ, sẽ hiển hiện ra. Nhưng là, nàng từng thử qua, có thể nhìn đến, lại không nhớ được. Chẳng lẽ muốn cho các nàng ngâm mình ở suối nước nóng, sau đó dùng bút mực thác ấn xuống dưới. Mộ Khinh Ca ở trong lòng nghĩ đến. Thiếu chủ Huyễn Nhã đối Mộ Khinh Ca quyết định, thực không hiểu. Tỷ tỷ, thiếu chủ mệt mỏi, chúng ta trước đi ra ngoài đi ra lại đứng lên, lôi kéo vẻ mặt nghi hoặc Huyễn Nhã đi ra Mộ Khinh Ca phòng. Đóng lại cửa phòng, ra quay người lại, liền đối thượng Huyễn Nhã tìm tòi nghiên cứu đôi mắt. Tỷ tỷ có chuyện muốn hỏi, chúng ta đến nơi khác nói ra đạm nhiên nói. Huyễn Nhã gật đầu, đi theo ra đi tới một cái khác phòng. Ra thế nàng châm trà, tỷ tỷ tuổi hẳn là so với ta đại, người ta lại đều là thiếu chủ hầu nô, về sau chúng ta liền lấy tỷ muội tương xứng đi. Lẽ ra nên như vậy. Huyễn Nhã gật đầu, nâng chung trà lên, đối ra nói. Muội muội đã bồi ở thiếu chủ bên người một đoạn thời gian, về sau tỷ tỷ nếu có không hiểu quy củ địa phương, mong rằng muội muội không tiếc chỉ giáo. Tỷ tỷ đa lễ. Chúng ta vốn là nên cùng nhau trông coi ra gật đầu. Hai người hàn huyên một phen, ra mới nói, tỷ tỷ có cái gì muốn hỏi, liền hỏi đi. Huyễn Nhã gật đầu, ta xác thật có rất nhiều hỏi, liền quấy rầy muội muội. Nàng trầm mặc một chút, hỏi, thiếu chủ thật sự chưa bao giờ chạm qua muội muội sao? Cái này đề tài, lệnh ra gương mặt từng đỏ. Nhưng nàng vẫn là bình tĩnh gật gật đầu. Nàng đối Huyễn Nhã nói, thiếu chủ đều không phải là nói dối trá chi lời nói, hắn nói không chạm vào chúng ta, liền tuyệt không sẽ chạm vào. Trên thực tế, ta ở hắn bên người lâu như vậy, chưa bao giờ gặp qua hắn chạm qua bất luận cái gì nữ tử. Thiếu chủ là chân chính chính nhân quân tử. Thiếu chủ dung mạo bất phàm, khí chất xuất chúng. Nghĩ muốn cái gì dạng nữ tử, chỉ sợ đều là thập phần dễ dàng, hắn cư nhiên không vì nữ sắc sở động. Huyễn Nhã kinh ngạc nói. Trong lòng âm thầm bội phục lên. Nam tử háo sắc, nàng nghe qua rất nhiều, cũng chính mắt gặp qua rất nhiều. Trên thế giới thật sự có không vì sắc đẹp sở động nam tử sao? Muội muội dung mạo thanh lệ tuyệt tục, khí chất như tiên, cư nhiên cũng không thể đả động thiếu chủ. Huyễn Nhã nhìn ra, lại bồi thêm một câu. Ra ngượng ngùng cười. Ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, sâu kín nói, đích xác có không ít nữ tử khuynh tâm với thiếu chủ, nhưng thiếu chủ lại chưa từng lấy này từng có bất luận cái gì khinh bạc hành động. Ta tưởng, thiếu chủ nhất định đang chờ chân chính thích người xuất hiện đi. Nói xong, nàng chuyển mắt nhìn về phía Huyễn Nhã, đối nàng đạm đạm cười, nhật tử lâu rồi, tỷ tỷ tự nhiên cũng liền biết giải thiếu chủ làm người. Thiếu chủ, là trên đời này tốt nhất chủ tử. Huyễn Nhã nhìn ra, hồi lâu nói một câu, muội muội đã yêu thiếu chủ, đúng không? Gia thân mình ngẩn ra, không có phủ nhận. Nhưng ngay sau đó cũng thoải mái nói, gia sinh là thiếu chủ nô, chết cũng là thiếu chủ nô, điểm này vĩnh viễn bất biến. Có thể bồi thiếu chủ cộng sang nghiệp lớn, đã là ta chi hạnh, mặt khác, gia cũng không hy vọng xa vời. Huyễn Nhã nhìn nàng, tựa hồ ở suy tư. Cuối cùng, nàng gật đầu cười nói, muội muội ý tứ ta đã hiểu. Nếu thiếu chủ đối chúng ta vô tình, chúng ta cũng liền phải làm tốt hầu nô bổn phận. Ta sẽ truyền tin hồi bổn tộc, tìm kiếm chóc bản đồ mặt khác phương pháp, muội muội bên kia, cũng thỉnh thử một lần. Chúng ta muốn hợp lực, thế thiếu chủ phân ưu. Hảo gia gật đầu. Huyễn Nhã vươn tay, gia cũng vươn chính mình tay, hai tay giao nắm. Màn đêm buông xuống, An Mô Thành lần thứ hai an tĩnh xuống dưới. Ba ngày lúc sau, chính là Nghiêm gia cùng Tô gia đính hôn nghi thức, xem xong trận này náo nhiệt, nên rời đi người phải rời khỏi, không nghĩ rời đi người, cũng muốn đi rồi. Khách điếm nội, Mộ Thần ngưng trời cao hạ ánh sao, thật lâu không nói. Mộ Bằng đi đến hắn phía sau, nhìn hắn có chút câu lũ bóng dáng, thấp giọng nói, thiếu chủ đã ngủ hạ. Mộ Thần khỏe miệng xẹt qua một tia cười khổ, sắp ngủ trước, khẳng định lại lải nhải oán giận một hồi đi. Mộ Bằng cười cười, này đáp án đã không cần nói cũng biết. Hai người trầm mặc, đêm lộ buông xuống, làm cho bọn họ quanh thân đều bọc lên một tầng hàn khí. Hồi lâu, Mộ Bằng tài năng danh vọng Mộ Thần, có chút do dự mở miệng, trưởng lão, ngươi nói, chúng ta lựa chọn sai rồi sao? Sai rồi sao? Vấn đề này, mặc dù không có Mộ Khinh Ca xuất hiện, Mộ Thần cũng không dám suy nghĩ. Mà hiện giờ, có như vậy tiên minh đối lập, hắn liền càng không dám đi suy nghĩ. Mộ Bằng, ngươi còn nhớ rõ, chúng ta là vì cái gì rời đi bổn ra sao? Mộ Thần đột nhiên hỏi. Mộ Bằng sửng sốt, gật đầu nói, đương nhiên nhớ rõ. Mộ Phong thiếu gia tuy rằng có hơn người nghị lực, nhưng thiên phú lại có chút không kịp. Hiện giờ trung cổ giới, anh tài đông đảo, lấy Mộ Phong thiếu gia thiên phú, rất khó xuất đầu, càng đừng nói dẫn dắt Mộ gia, Mộ tộc trở về cố thổ. Trưởng lão cùng gia chủ thương nghị lúc sau, vì Mộ tộc nghiệp lớn, mới có thể mang theo chúng ta rời đi, tìm kiếm đánh rơi bên ngoài Mộ gia huyết mạch, cuối cùng tìm được rồi Lạc Phong thiếu chủ. Mộ Thần chậm rãi gật đầu. Mộ Bằng theo như lời này, tựa như hôm qua tình cảnh giống nhau, rõ ràng trước mắt. Không có người biết, hắn rời đi, chỉ là vì làm Mộ tộc tương lai, nhiều một tia hy vọng. Có lẽ cũng sẽ không có người lý giải, hắn là hòa bình rời đi Mộ gia, vì này một tia hy vọng, hắn thậm chí phân đi rồi Mộ gia âm thầm tích lũy một nửa tài nguyên. Mộ Lạc Phong, chút xuống hắn 5 năm tâm huyết. Nhưng hôm nay, Mộ Bằng, ngươi cảm thấy Lạc Phong như thế nào? Mộ Thần đột nhiên hỏi. Hắn xoay người, nhìn Mộ Bằng đôi mắt, ta muốn nghe nói thật. Mộ Bằng nhìn hắn. Tối nay Mộ Thần có vẻ đặc biệt phiền muộn, tựa hồ bị thật sâu đả kích. Bị Mộ Thần nhìn chằm chằm, Mộ Bằng chỉ có thể nói, Lạc Phong thiếu chủ thiên phú thật tốt, đây là Mộ Phong thiếu gia vô pháp so. Nhưng là, trong lòng tính cùng nghị lực thượng, Lạc Phong thiếu chủ lại so với không thượng Mộ Phong thiếu gia. Hơn nữa, Mộ Bằng do dự. Hơn nữa cái gì? Mộ Thần đuổi sát hỏi. Mộ Bằng cắn răng một cái, nói tiếp, hơn nữa, Lạc Phong thiếu chủ tựa hồ không cụ bị cường giả mặt khác điều kiện. Có thể nói, hắn trừ bỏ thiên phú ở ngoài, không một chỗ đáng khen. Mộ tộc lãnh tụ, trừ bỏ muốn cụ bị cực cao tu luyện thiên phú, có thể nhanh chóng đề cao tu vi ở ngoài, còn cần có cũng đủ trí tuệ, có thể phối hợp tác chiến muôn vàn, bày mưu lập kế. Càng nếu có thể làm vạn người thần phục quyết đoán, còn có quả cảm quyết đoán. Mộ Thần nghe được chậm rãi gật đầu. Ở Mộ Bằng nói xong lúc sau, hắn cảm thán nói, đúng vậy. Chúng ta sở làm hết thảy đều là vì Mộ tộc tương lai. Chính là, trời cao lại cho chúng ta khai một cái vui đùa. Mộ Bằng sửng sốt, lòng có hiểu ra nói, trưởng lão là nói nhẹ ca thiếu chủ. Mộ Thần nhìn về phía hắn, mới không thể tra gật gật đầu. Hắn nói, Mộ Phong thiên phú không kịp, Mộ Lạc Phong lại hưởng có thiên phú. Hai người đều có khiếm khuyết, ta thường thường suy nghĩ, nếu là hai người có thể tổng hợp một chút thật tốt. Không thể tưởng được, ta cái này không thực tế ý niệm, hôm nay lại xuất hiện ở một người khác trên người. Mộ Bằng trong lòng cả kinh. Hắn xác thật cảm thấy Mộ Khinh Ca bất phàm, nhưng là không thể tưởng được mộ thần sẽ đối hắn có như vậy cao đánh giá. Khắc, ta không thể kết luận. Nhưng là từ thiên phú tới nói, hắn không cần Lạc Phong kém. Thậm chí, hắn thiên phú so Lạc Phong càng cao. Ngươi biết không? Ta ở chặn lại hắn kia một kích khi, cảm nhận được chính là ngân cảnh lực lượng. Mà hắn từ Lâm Xuyên đi tới, tiến vào trung cổ giới bất quá một năm không đến. Huống chi, từ lời nói cử chỉ, còn có Long đưa bọn họ đối thái độ của hắn, đều so Lạc Phong cường quá nhiều. Mộ thần trầm giọng nói. Ngân cảnh. Sao có thể? Mộ bằng khiếp sợ nói. Mộ thần cười khổ, ta cũng hy vọng là giả. Nhưng là, kia cổ lực lượng tuyệt làm không giả. Nếu thật là như thế, kia hắn thiên phú. Hắn thiên phú mộ bằng khiếp sợ đến tự không thành câu. Hắn thiên phú, chỉ sợ không kém gì thanh anh bảng thượng xếp hạng đằng trước kia vài vị. Mộ thần thế mộ bằng nói ra nửa câu sau lời nói. Mộ bằng thạch hóa. Mộ Lạc Phong thiên phú là hảo, nhưng đó là tương đối với mộ phong mà nói. Nếu là muốn cùng những cái đó trung cổ giới tinh anh trong tinh anh so sánh với, kia tuyệt đối là so bất quá. Nhưng là mộ khinh ca đâu. Đột nhiên, một cái không biết tựa hồ xuất hiện ở nàng trên người, làm người chờ mong. Trường lão, nếu thật là như thế, chúng ta chỉ sợ cũng thật sự sai rồi. Mộ bằng thật sâu hít vào một hơi, cười khổ lắc đầu. Mộ thần tươi cười có chút thảm đạm, chọn sai thì lại thế nào? Chúng ta lúc trước cũng không biết, có mộ khinh ca như vậy nhất hảo người ở hơn nữa Lâm Xuyên. Quá xa. Lâm Xuyên, lúc trước thật sự có một chi đi Lâm Xuyên sao? Mộ bằng dò hỏi. Mộ thần gật đầu, tổ tiên truyền xuống ghi lại bên trong, đích xác thuyết minh, có một mạch đi trước Lâm Xuyên, hơn nữa mộ thần đột nhiên ngừng, nhấp khẩn đôi môi, nhăn lại mày. Hơn nữa cái gì? Mộ bằng truy vấn. Mộ thần do dự một chút, mới nói cho ngươi cũng không sao. Ta cùng gia chủ từng phỏng đoán, đi trước Lâm Xuyên kia một mạch, chính là lúc trước mộ tộc dòng chính. Chẳng qua ghi lại niên đại xa xăm, rất nhiều đồ vật đã mơ hồ không rõ, ai cũng không dám khẳng định. Mộ bằng đảo hít vào một hơi. Khiếm sợ nói như vậy, nhẹ ca thiếu chủ vô cùng có khả năng thân phụ mộ tộc dòng chính huyết mạch. Ta không thể xác định, nhưng là vô cùng có khả năng. Mộ thần hạ giọng nói. Chúng ta đây kế tiếp làm sao bây giờ? Mộ bằng có chút luống cuống. Mộ thần nói, lúc trước mộ tộc trưởng định ra cái này quy củ, chính là nói sáng tỏ mộ tộc trưởng chi vị, có năng giả cư chi. Vô luận là dòng chính, vẫn là chi thứ, chỉ cần là mộ gia huyết mạch đều nhưng tham dự. Chỉ là không thể tưởng được, vạn năm qua đi, dòng chính huyết mạch vẫn là mạnh nhất. Cảm thán lúc sau, mộ thần đối mộ bằng nói, ngày mai, ta đi gặp nhẹ ca thiếu chủ, cùng hắn nói chuyện hợp tác việc. Nếu chúng ta đã tuyển Lạc Phong, ở thắng bại chưa định là lúc, liền phải chung với hắn. Về sau sự, chờ về sau rồi nói sau. Mộ bằng gật gật đầu, tựa hồ đây là lựa chọn tốt nhất. Có một số người, có một số việc, ai làm cho bọn họ bỏ lỡ đâu. Nay một đêm, mộ thần cùng mộ bằng nói chuyện, không có ai biết. Tiến vào trong lúc ngủ mơ mộ Lạc Phong còn ở làm hắn mộng đẹp, cảm thấy hắn là vận mệnh chiếu cấu người, một ngày nào đó sẽ chân đạp tường vân, cầm trong tay thánh khí, ngự long bay lượn, mỹ nhân vây quanh. Thiếu chủ, mộ thần trưởng lao tiến đến bái phỏng. Sáng sớm tinh mơ, mộ khinh ca mới vừa dùng xong đồ ăn sáng, Huyễn Nhã liền đứng ở cửa bẩm báo. Mộ khinh ca xoa xoa khỏe miệng, gật đầu nói, làm hắn tiến vào. Huyễn Nhã cúi người lui ra, chỉ chốc lát, mộ thần liền một mình một người xuất hiện ở mộ khinh ca trước mắt. Mộ khinh ca giơ tay ý bảo hắn ngồi xuống, nghiền ngâm nói, mộ trưởng lão đột nhiên đến phóng, chẳng lẽ vẫn là muốn cùng ta thảo luận một chút Huyễn Nhã thuộc sở hữu vấn đề. Một mở miệng, liền hùng hổ doa người, nhưng lại khống chế toàn cục. Mộ thần con ngươi hơi co lại, đối mộ khinh ca đánh giá lại cao một phân. Nhẹ ca thiếu chủ nói đùa, Huyễn Nhã cô nương nếu đã lựa chọn nhẹ ca thiếu chủ, chúng ta tự nhiên rời khỏi. Mộ thần cười nói. Mộ khinh ca đạm đạm cười, kia không biết mộ trưởng lão hôm nay tiến đến, là có chuyện gì? Nếu là ta không có lý giải sai, chúng ta chi gian hẳn là còn thuộc về cạnh tranh quan hệ đi. Mộ thần sắc mặt có chút xấu hổ. Trước mắt phi y công tử nói, rõ ràng nói được tùy ý nhu hòa, lại cố tình làm người khó có thể tiếp được, không thể chống đỡ được. Điều chỉnh một chút tâm thái ái, mộ thần mới nói minh ý đồ đến, ta tới, là muốn cùng nhẹ ca thiếu chủ nói chuyện hợp tác. Hợp tác? Mộ khinh ca đáy mắt nghiền ngẫm chi sắc càng đậm. Nàng ngồi ở ghế trên, dựa vào lưng ghế, đầu ngón tay nhẹ gõ tay vịn, ở trong phòng phát ra bạch bạch đánh thanh. Mộ Thần tim đập, theo Mộ Khinh Ca ngón tay đánh nhảy lên lên. Hắn nhìn về phía Mộ Khinh Ca, lại thấy nàng nửa híp hai tròng mắt, khóe môi treo lên cười như không cười con hình cung, căn bản đoán không ra nàng giờ phút này tâm tư. Hắn đưa ra hợp tác, nhưng là nàng thái độ, lại nhìn không ra là cái gì phản ứng. Chờ mong, vẫn là cự tuyệt. Đều không có. Mộ Thần tự hỏi cũng coi như là duyệt nhân vô số, nhưng là lại cực nhỏ phát hiện chính mình cư nhiên nhìn không thấu một người tuổi trẻ người ý tưởng. Hợp tác. Mộ trưởng lão sở chỉ hợp tác, chính là thần sách chung cuốn đi. Nghe nói, thần sách tam cuốn gom đủ giả, mới là mộ tộc thiếu chủ, một khi đã như vậy. Mộ trưởng lão cảm thấy ta sẽ đem đã tới tay manh mối, lấy ra đi cùng người chia sẻ sao. Mộ Khinh Ca ánh mắt diễn ngược nhìn về phía hắn. Nàng trắng ra nói chuyện phương thức, làm Mộ Thần cũng vô pháp đi quanh co lòng vòng. Hắn chỉ có thể nói thẳng nói, nhẹ ca thiếu chủ không cần sốt ruột cự tuyệt. Tuy nói, hiện tại nhẹ ca thiếu chủ có hai đại hầu nô, nắm giữ thần sách trung cuốn manh mối. Nhưng là, tổ tiên từng có ghi lại, thần sách trung cuốn nấp trong trung cổ giới trung, nhẹ ca thiếu chủ dù sao cũng là ngoại lai người, đối trung cổ giới không quen thuộc. Liên tính đến tới rồi bản đồ, muốn xác nhận là nơi nào bản đồ, lại như thế nào đi tìm, chỉ sợ còn muốn lãng phí thời gian nhất định. Nếu là chúng ta hai bên hợp tác, lấy chúng ta đối chung cổ giới hiểu biết, có thể thực mau tìm được bản đồ sở chỉ nơi, lúc sau lại kết bạn đi tìm thần sách trung cuốn. Bảo vật thuộc sở hữu, có năng giả cư chi, chẳng phải là lương toàn. Mộ Khinh Ca cung cấp manh mối, bọn họ xuất lực tìm kiếm, xác định địa điểm lúc sau. Hai bên nhân mã đồng thời hành động, đi tìm thần sách trung cuốn. Ai có thể được đến, toàn bằng bản lĩnh. Như vậy hợp tác, ở Mộ Thần xem ra, Mộ Khinh Ca cơ hồ không có lý do cự tuyệt. Chính là, ở hắn có 10 phần nắm chắc thời điểm, Mộ Khinh Ca lại chậm rãi lắc đầu, khoe miệng thượng vẫn luôn ngậm tươi cười chung, cất giấu vài phần trào phúng. Mộ trưởng lão có phải hay không hồ đồ? Ta đích xác không hiểu biết trung cổ giới, nhưng là đối trung cổ giới hiểu biết người. Tuyệt phi chỉ có các ngươi một phương. Một khi đã như vậy, ta vì sao phải cùng các ngươi cùng nhau hợp tác, mà không phải tìm mặt khác không có ích lợi xung đột người hợp tác. Ít nhất có thể tránh cho đang tìm bảo trong quá trình, có người ở ta sau lưng thọc thượng một đao. Xin lỗi, ngươi khai ra điều kiện, theo ý ta tới, không có bất luận cái gì hấp dẫn chỗ. Mộ Thần ngây ngẩn cả người. Mộ Khinh Ca một phen lời nói, cư nhiên làm hắn không lời gì để nói. Mộ trưởng lão nếu chỉ là vì chuyện này mà đến, vậy mời trở về đi. Con người của ta ích kỷ thực, không hiểu lắm đạt được hưởng. Mộ Khinh Ca chọn cao khỏe miệng, cười như không cười nói. Mộ Thần mơ màng hồ đồ đi ra Mộ Khinh Ca sở trụ khách điếm, thẳng đến đi tới trên đường, bị mặt trời chói chang bao phủ, hắn mới thanh tỉnh lại. Tuy rằng đã thanh tỉnh, nhưng hắn đáy mắt vẫn như cũ tồn tại vẻ khiếp sợ. Đương hắn sắc mặt tái nhợt phản hồi chỗ ở khi, Mộ Bằng vừa thấy, liền hoảng sợ. Vội hỏi nói, trưởng lão, ra chuyện gì? Mộ Thần xua xua tay, có chút cô đơn ngồi ở ghế trên. Mộ Bằng thấy thế, vội cho hắn đổ một chén trà nóng. Mộ Thần giờ phút này bộ dáng, giống như đã chịu cái gì kinh hách giống nhau. Một chén trà nóng xuống bụng, Mộ Thần sắc mặt rốt cuộc hảo chút. Mộ Bằng mới lại lần nữa hỏi, trưởng lão, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ngươi không phải đi tìm nhẹ ca thiếu chủ sao? Mộ Thần buồn bã cười, buông trong tay chén trà, nhìn về phía Mộ Bằng tự rêu nói, Mộ Bằng à, ngươi nói ta có phải hay không thật sự già rồi. Xem sự tình, cư nhiên còn không bằng một người tuổi trẻ người nhìn thấu triệt. Tiếp theo, Mộ Thần đem đi gặp Mộ Khinh Ca quá trình, cấp Mộ Bằng nói một lần. Đương hắn đem Mộ Khinh Ca cuối cùng kia đoạn lời nói, lại lần nữa nói một lần khi, Mộ Thần chỉ cảm thấy chính mình thật là xuẩn về đến nhà. Nơi này là chỗ nào? Là trung cổ giới. Mộ Khinh Ca là ngoại lai người không tồi, nhưng là quanh thân khắp nơi nơi nơi đều là sinh trưởng ở địa phương người, bọn họ có cái gì ưu thế? Mộ Khinh Ca tùy tiện tìm một cái thế lực hợp tác, giống nhau có thể tìm được bản đồ sở chỉ thị nơi. Mà hắn, cư nhiên tin tưởng tràn đầy chạy đi tìm Mộ Khinh Ca đưa ra như vậy hợp tác điều kiện. Mộ Bằng nghe xong lúc sau, cũng là vẻ mặt vẻ khiếp sợ. Hắn không cấm ngẩng đầu, nhìn về phía trên lầu phòng. Hắn dám khẳng định, nếu đồng dạng sự, phát sinh ở Mộ Lạc Phong trên người, hắn tuyệt đối nhìn không tới điểm này. Nói không chừng, đầu óc nóng lên, liền đáp ứng hợp tác rồi. Thậm chí, ở Mộ Thần không có nói ra Mộ Khinh Ca nói khi, liền hắn đều cảm thấy cái này hợp tác là được không? Đương nhiên, không phải nói bọn họ buồn, chỉ có thể nói bọn họ thân ở trong cục, thấy không rõ toàn cục. Mà Mộ Khinh Ca tuy rằng thân ở trong cục, lại có thể bảo trì toàn cục xem, không có dễ dàng bị biểu tượng mê hoặc. Cái này nhẹ ca thiếu chủ, thật là không bình thường a. Mộ Bằng ở trong lòng ám đạo. Càng là phát hiện Mộ Khinh Ca bất phàm, hắn trong lòng liền càng xem không thượng Mộ Lạc Phong. Nhiên, hối hận vô dụng. Trừ phi Mộ Lạc Phong thân chết, ở cạnh tranh chung thất bại, nếu không, bọn họ chỉ có thể đi theo với hắn. Ai, dọn dẹp một chút, chúng ta chuẩn bị đi trở về. Mộ Thần cuối cùng ở thất vọng chung làm ra quyết định. Là, trưởng lão. Hợp tác đàm phán thất bại, bọn họ cũng đã không có tiếp tục đãi đi xuống tất yếu. Mộ Bằng lý giải giờ phút này Mộ Thần tâm tình, chính hắn lại làm sao không phải như vậy đâu. Bọn họ hai người chuyên chú cùng nói chuyện với nhau, lại không có chú ý tới, ở lầu hai nơi bí ẩn, có người ở nghe lén. Đang định ra cửa, đi tìm Mộ Khinh Ca tính sổ Mộ Lạc Phong, nghe được này phiên nói chuyện, sắc mặt âm tình bất định. Hắn không nghĩ tới, chính mình tín nhiệm nhất người cư nhiên có hắn đi tìm Mộ Khinh Ca, lại còn có ăn nói khép nép nói chuyện hợp tác. Chính yếu chính là, cư nhiên bị cự tuyệt. Mộ Lạc Phong không nốc, chỉ là có chút phù hoa. Hắn có thể nghe biện đến ra, Mộ Thần trong giọng nói đối Mộ Khinh Ca thưởng thức, đây là ở trên người hắn chưa bao giờ từng có. Cái loại cảm giác này, làm hắn âm chập đáy mắt dâng lên một mặt nồng đậm ghen ghét. Thiếu chủ, chúng ta ở chỗ này nghe lén các trưởng lão nói chuyện, được chứ? Mộ Lạc Phong thị đồng, bất an xoa xoa chính mình còn ẩn ẩn làm đau ngông, nhỏ giọng nhắc nhở. Mộ Lạc Phong lại quăng một cái âm lánh con mắt hình viên đạn lại đây, sợ tới mức hắn không dám lại nói lung tung. Đương Mộ Thần cùng Mộ Bằng nói chuyện sau khi chấm dứt, Mộ Lạc Phong hừ lạnh một tiếng, mang theo thị đồng từ khách điếm cửa sau đi ra ngoài. Thiếu chủ, người từ từ ta. Thị đồng truy ở Mộ Lạc Phong phía sau, thỉnh thoảng hô. Chờ hắn thật vất vả đuổi theo Mộ Lạc Phong, lại bị hắn một thân lệ khí cấp dọa sợ. Kinh hoàng nói, thiếu chủ, ngươi đây là muốn đi làm gì? Giết người. Mộ Lạc Phong ánh mắt lánh lệ nói một câu. 613 chương 613 Mộ Lạc Phong thủ đoạn, sấm phủ. Sắt. Giết người. Thị đồng bị dọa sợ, khiếp sợ nhìn về phía Mộ Lạc Phong. Mộ Lạc Phong cười lạnh một tiếng, ánh mắt chết xạ ra âm ngoan quan mang, ai dám đoạt ta đồ vật, ai nên chết. Thiếu chủ. Ngươi đừng xúc động a. Thị đồng khuyên bảo. Câm miệng. Mộ Lạc Phong quát chói tai một tiếng. Ánh mắt âm lãnh nhìn chằm chằm thị đồng, lại xảo ta liền trước giết ngươi. Dứt lời, hắn lại muốn tiếp tục hướng trong đám người phóng đi. Thiếu chủ, ta không phải ý tứ này. Thị đồng cuống quýt che ở hắn trước người, tâm tư vừa động nói, ngươi một người tiến đến, có phải hay không quá nguy hiểm, nếu không chúng ta đi trước cùng các trưởng lao thương lượng, làm cho bọn họ phái ám vệ ra tay đi. Mộ Lạc Phong rốt cuộc dừng lại bước chân. Thị đồng nói nhắc nhở hắn, nếu lúc này hắn trực tiếp chạy đi tìm Mộ Khinh Ca, đối phương nhất định ỷ vào người nhiều, lấy nhiều khi ít đối phó hắn. Nói không chừng, cuối cùng bỏ mệnh chính là chính hắn. Không thể mạo hiểm. Mộ Lạc Phong ở trong lòng nói. Chính là, muốn đi tìm Mộ Thần cùng Mộ Bằng bọn họ. Mộ Lạc Phong chậm rãi lắc đầu, trong đầu hiện ra sáng nay Mộ Thần cùng Mộ Bằng ở trong khách sạn nói chuyện bộ dáng. Không thể tìm bọn họ, cũng không thể làm cho bọn họ biết. Hắn thấp giọng cảnh cáo thị đồng. Thị đồng chỉ cầu chính mình chủ tử không cần xúc động gây chuyện, nơi đó sẽ quản mặt khác. Liên tục gật đầu đáp ứng. Thấy Mộ Lạc Phong tựa hồ bình tĩnh xuống dưới, thị đồng thử nói, kia thiếu chủ, chúng ta là trở về. Vẫn là ta bồi ngươi đi phụ cận chơi chơi. Ngươi đi về trước, ta một người đi một chút. Mộ Lạc Phong cự tuyệt thị đồng cùng đi. Thị đồng do dự, chính là thiếu chủ. Mộ Lạc Phong lập tức một cái con mắt hình viên đạn vứt ra, làm thị đồng không dám nhiều lời nữa, ở phía trước giả bức bách hạ, thị đồng đành phải đơn độc rời đi. Thị đồng rời khỏi sau, Mộ Lạc Phong tâm tình lại không bình tĩnh. Hắn đi ở trong đám người, bốn phía chúc mừng trường hợp, làm hắn tâm tình càng thêm khói mù. Không thể đi tìm Mộ Khinh Ca phiền thoái, kia hắn nên làm cái gì? Hắn muốn như thế nào làm mới có thể trả thù Mộ Khinh Ca? Thậm chí giết hắn. Nếu không có Mộ Khinh Ca xuất hiện, hết thảy đều là của hắn. Vô luận là Huyễn Nhã vẫn là gia, hay là thần sách trung cuốn bản đồ, đều sẽ chỉ là hắn. Tại đây một khắc, Mộ Lạc Phong ở trong lòng đem Mộ Khinh Ca hận thấu xương. Tiểu thư, mấy ngày nữa chính là ngươi đại hỷ chi nhật, chúng ta trộm ra tới được chứ? Có cái gì không tốt? Hỷ sự, là Nghiêm gia cùng Tô gia, cùng ta có quan hệ gì đâu? Đột nhiên, một trận đối thoại, bay vào Mộ Lạc Phong trong tai. Hắn ngước mắt nhìn lại, mới phát hiện chính mình trong bất chi bất giác đi tới một chỗ hẻo lánh nơi. Mà ở hắn phía trước cách đó không xa, một chỗ lâm hồ nước bờ đê bên, đứng ở hai cái dáng người hiểu điệu mỹ mạo nữ tử. Trong đó một người, đúng là hai ngày trước ở trên phố có gặp mặt một lần Tô gia tiểu thư. Mộ Lạc Phong trong lòng vừa động, lặng lẽ theo đi lên. Hắn tu vi muốn cao hơn Tô gia tiểu thư, tự nhiên không cần lo lắng sẽ bị phát hiện. Hắn tiếp cận hai người, đem các nàng đối thoại nghe xong đi vào. Tiểu thư, ngươi tội gì đâu? Nghiêm gia thiếu chủ vẫn là không tội. Kia nha hoàn thân phận nữ tử, ở khuyên. Tô tiểu thư lại chỉ là khinh thường hừ lạnh một tiếng, trong giọng nói không gợn sóng, ta không thích hắn, hắn lại hảo lại có ích lợi gì. Gia chủ nói, chỉ cần chúng ta Tô gia cùng Nghiêm gia liên hôn, về sau này An Mô Thành là có thể yên ổn xuống dưới. Nha hoàn nói, cho nên liền đương nhiên hy sinh ta sao. Tô tiểu thư ngữ khí trở nên có chút kích động. Tiểu thư, ngươi đừng tức giận, ta không nói được chứ. Nha hoàn thanh âm nhu nhu nói. Tô tiểu thư trầm mặc xuống dưới. Mà lúc này, Mộ Lạc Phong cũng nghe minh bạch. Hóa ra, này bị An Mô Thành làm cho cực kỳ náo nhiệt đính hôn nghi thức, trong đó nữ chính căn bản chính là bị bắt. Cái này phát hiện, làm Mộ Lạc Phong tâm tư bắt đầu lung lay lên. Hắn ẩn thân ở nơi tối tăm, ánh mắt ở Tô tiểu thư trên người làm càn quét tới. Tuy rằng, Tô tiểu thư mỹ mạo không kịp ra cùng Huyễn Nhã, nhưng là lại vẫn như cũ có thể trêu chọc hắn tiếng lòng, thậm chí trêu chọc đến hắn tâm ngứa khó nhịn. Trong lòng lửa giận, này hai ngày nghẹn quất, tựa hồ tại đây một khắc, đều biến thành một loại xúc động, muốn nóng lòng phát tiết. Hắn nhìn chằm chằm Tô tiểu thư, tâm tư nhanh chóng bay lộn. Nếu ta có thể cùng này mỹ mạo Tô tiểu thư, đêm xuân một ngộng, sau đó tái giá họa cấp kia Mộ Khinh Ca. Nói không chừng, không cần ta ra tay, Nghiêm gia cùng Tô gia người, liền sẽ đem hắn bầm thây vạn đoạn. Cái này ý tưởng đột nhiên từ Mộ Lạc Phong đáy lòng nhảy ra, thấy phong liền trường, hoàn toàn ức chế không được. Tựa hồ, giờ này khắc này, hắn không dựa theo cái này ý tưởng đi làm, liền sẽ làm hắn tương lai hối hận. Càng muốn, hắn liền càng kích động. Nhìn Tô tiểu thư kia hiểu điệu dáng người, động lòng người dung mạo, hắn ấy lòng giống như có một vạn con kiến bò quá giống nhau. Dần dần, thân thể hắn trở nên khô nóng lên. Trong đầu, kia điên cuồng ý tưởng, trở nên càng thêm rõ ràng lên. Tiểu thư, chúng ta mau trở về đi thôi. Nếu là bị người phát hiện chúng ta trộm chạy ra tới, chỉ sợ sẽ đối tiểu thư thanh danh có mệt. Nha hoàn khuyên nhủ. Có cái gì mệt? Ta chỉ là ra tới giải sầu, ngươi nếu lại xảo ta, ta liền giết ngươi. Tô gia tiểu thư bực bội nói. Nha hoàn sắc mặt biến đổi, nhắm chặt đôi môi, không nói chuyện nữa. Nhà mình tiểu thư tính tình nàng là biết đến, tâm tình tốt thời điểm, cái gì cũng tốt. Tâm tình không tốt thời điểm, liền trở nên lãnh khốc vô cùng. Trước hai ngày, bởi vì một câu va chạm, không phải bên đường chém giết một người sao. Tô tiểu thư trừng mắt nhìn nha hoàn liếc mắt một cái, xoay người rời đi bên hồ. Nàng không có hướng đám người nhiều địa phương đi đến, ngược lại đi hướng càng hẻo lánh nơi. Nha hoàn cắn răng một cái, chỉ có thể chạy nhanh đuổi kịp. Các nàng lựa chọn phương hướng, chính hợp Mộ Lạc Phong tâm ý, hắn ở trong lòng cười lạnh một tiếng, âm thầm theo đuôi mà đi. Hồ nước thư khoan, thứ bên trong thành vẫn luôn kéo dài đến ngoài thành. Tô tiểu thư theo bên hồ đi tới, dần dần hướng tới ngoài thành phương hướng mà đi. Tiếng người, dần dần đi xa, bốn phía an tĩnh, cùng bên trong thành náo nhiệt không hợp nhau. Một người rất cao cỏ lau, rậm rạp sinh trưởng, tức là trong hồ phong cảnh, lại che đậy rất nhiều hồ nước bí mật. Trên bầu trời, ngẫu nhiên có mấy chỉ chim bay quá, phát ra một ít thanh âm, dư lại cũng chỉ có tiếng bước chân. Mắt thấy càng đi càng thiên, bốn phía đều không có người nào ảnh, nha hoàn không được lại nói, tiểu thư, chúng ta đi được quá xa. Tô tiểu thư trong lòng bực bội không thôi, giờ phút này nghe được nha hoàn khuyên bảo, càng là phiền càng thêm phiền. Nàng phiên tay vung, một cái bàn tay liền rơi xuống nha hoàn trên má. Nha hoàn ăn đau, che lại chính mình gương mặt. Không dám nói nữa. Ta muốn một người yên lặng một chút, ngươi không cần theo tới. Tô tiểu thư bực bội ném xuống một câu, liền chui vào cỏ lau tùng chung. Nha hoàn đứng ở cỏ lau tùng ngoại, cùng cũng không phải, ở lại cũng không xong, trong lòng nôn nóng không thôi. Đột nhiên, nàng trước mắt tối sầm, cả người liền mất đi chi giác ngã xuống trên mặt đất. Chờ nàng ngã xuống lúc sau, Mộ Lạc Phong mới từ âm thầm đi ra, nhìn trên mặt đất nha hoàn cười lạnh một tiếng, đi theo Tô tiểu thư bước chân, chui vào cỏ lau tùng chung. Cỏ lau thực mật, lại cao. Chặn ngươi tầm mắt. Tô tiểu thư đi rồi một hồi, liền dừng bước chân. Lúc này, nàng cũng chậm rãi thanh tỉnh, có chút oán trách chính mình như thế nào tùy hứng đi vào như vậy địa phương. Kỳ thật, tới nơi này cũng không phải nàng buồn ý, nàng chỉ là nghĩ đến cùng Nghiêm gia việc hôn nhân, liền tâm phiền ý loạn, muốn tùy ý đi một chút giải sầu. Chỉ là kia nha hoàn quá phiền nhân, ồn ào đến nàng không được an bình, ra tiếng quát bảo ngưng lại lúc sau. Nàng liền nhảy vào này cỏ lau tùng chung. Không nên tới nơi này. Tô tiểu thư ở trong lòng nói một câu. Nhanh chóng quyết định, nàng xoay người, muốn đường cũ phản hồi. Chỉ là, mới vừa đi vài bước. Liền nghe được từ cỏ lau chung truyền đến sàn sạt tiếng bước chân. Nàng ngừng lại, cảnh giác nhìn về phía cỏ lau đong đưa địa phương, ra tiếng hỏi, là ai? Bình nhỏ, có phải hay không ngươi? Nàng thanh âm vừa ra. Cỏ lau chung tiếng bước chân đột nhiên ngừng lại, chỉ còn lại có bị kích thích cỏ lau ở nhẹ nhàng đong đưa. Như vậy khác thường, khiến cho Tô tiểu thư chú ý. Nàng rút ra hệ ở bên hông lụa đỏ, âm thầm hướng tới trong đó rót vào linh lực, chậm rãi hướng tới cỏ lau đong đưa địa phương đi đến. Là ai? Lại không ra tiếng, liền đừng trách ta ra tay. Nàng lại lần nữa cảnh cáo, chính là lại như cũ không có trả lời. Tô tiểu thư trong mắt quang mang một lệ, trong tay lụa đỏ. Tựa như linh xà xuất động, hỗn loạn hôi cảnh hai tầng linh lực nhằm phía cỏ lau. Chỉ là, đương lụa đỏ hóa thành hồng quang vọt tới một nửa khi, một cổ so với còn mạnh hơn kính linh lực từ cỏ lau chung lao ra, thổi chặt đứt không ít cỏ lau, càng là trực tiếp đâm hướng về phía lụa đỏ. Lụa đỏ lọt vào mãnh liệt va chạm, về phía sau phát cuốn. Tô tiểu thư kinh hãi, chỉ cảm thấy trước mắt hồng quang một mảnh. Nháy mắt, lụa đỏ bọc thân, che đậy nàng đầu, cũng che đậy nàng tầm mắt. A, nàng kinh hô một tiếng. Giờ phút này, nàng hoảng hốt vô cùng. Đối thủ thực lực so nàng cường quá nhiều, hiển nhiên không phải nàng thị nữ bình nhỏ. Nàng đôi tay cuống quýt đi xả cái ở trên mặt lụa đỏ, trong miệng cảnh cáo uy hiếp nói nhanh chóng xuất khẩu, ngươi là người nào? Biết ta là ai sao? Ta là An Mô trong thành Tô gia tiểu thư, tương lai hôn phu là Nghiêm gia thiếu chủ. Ngươi nếu dám đối ta bất kính, chắc chắn lọt vào Tâu Nghiêm hai nhà đuổi giết, không chết không ngừng. Nàng nguyên tưởng rằng đối phương nghe được nàng chỗ dựa, sẽ có điều kiêng kỵ, tốt nhất chính là lặng yên tối lui. Chính là, nàng lại không biết, nàng lời nói, đúng là Mộ Lạc Phong muốn nghe. Mộ Lạc Phong đệ thấp chính mình thanh âm, phát ra dữ tợn tiếng cười, Tâu Nghiêm hai nhà. Hừ, ta Mộ Khinh Ca nhưng cho tới bây giờ không sợ. Hôm nay, ta liền phải nếm thử này Tô gia tiểu thư, Nghiêm gia tân nương hương vị. Mộ Khinh Ca. Mộ Khinh Ca là ai? Tô tiểu thư đối Mộ Khinh Ca tên này hoàn toàn xa lạ. Nhưng, nàng lại biết muốn xâm phạm chính mình người, tên họ là gì? Mộ Khinh Ca, ngươi không cần sang bậy. Ngươi hiện tại rời đi, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Tô tiểu thư cuống quýt nói. Chính là, nàng những lời này mới vừa nói xong, cả người lại đột nhiên bị ôm lấy, phát gục ở cỏ lau tùng chung. A. Ngã trên mặt đất Tô tiểu thư cũng không cảm thấy nhiều đau, chỉ là ở khủng hoảng chính mình kế tiếp tao ngộ. Nàng mặt bị chính mình lụa đỏ bao lấy, chỉ có thể mơ hồ nhìn đến một cái mơ hồ bóng người chính nhào vào trên người nàng. Ngay sau đó, một đạo không thuộc về nàng linh lực, nhảy vào nàng trong cơ thể, phong bế nàng linh lực, làm nàng trở nên không hề đánh trả chi lực. Không, không cần. Giờ khắc này, Tô tiểu thư bắt đầu chân chính khủng hoảng lên. Xe kéo. Vài vóc xe rách thanh âm, ở Tô tiểu thư bên thai vang lên. Nàng sắc mặt trở nên tái nhợt một mảnh. Bại lộ bên ngoài làn da, bị gió thổi qua, lạnh lẽo một mảnh. Nhưng, ngay sau đó, liền có lệnh người buồn nôn ghê tởm ướp nóng phủ lên. Không. A, cút ngay. Ta muốn giết ngươi. Tô tiểu thư điên cuồng phản kháng, phát ra thét chói tai. Nàng hy vọng tiếng thét chói tai đưa tới những người khác. Chính là lại đã quên. Nàng chính mình đi vào địa phương là An Mô trong thành nhất hẻo lánh nơi, lúc này căn bản sẽ không có người xuất hiện. Tô tiểu thư, ngươi cũng biết ta có bao nhiêu tưởng ngươi. Ân. Mộ Lạc Phong thanh âm run rẩy, hắn lung tung hôn lên Tô Tiểu Thư mặt, chẳng sợ mặt trên cách lụa đỏ, cũng làm hắn có một loại cảm giác. Ở ta thấy ngươi ánh mắt đầu tiên khi, liền ảo tưởng ngày này. Hôm nay, rốt cuộc thực hiện. Hắn hồ ngôn loạn ngữ, sớm đã quên làm như vậy mục đích. Xuất sinh. Ngươi buông ta ra. Ta nhất định sẽ giết ngươi. Cha ta nhất định sẽ giết ngươi. Tô Tiểu Thư liều mạng dãy rủa, lại vẫn như cũ trốn bất quá vận mệnh. Trên người nàng quần áo đã biến thành vải vụn, thân thể bại lộ đến càng ngày càng nhiều. A, thê lương thét chói tai, từ cỏ lau tùng trung lao ra, tiêu tán ở phía chân trời. Hoàng hôn mặt trời lặn, thủy thiên một màu. Bên hồ cỏ lau tùng mặt trời lặn là thập phần mỹ lệ, những đám mây trên trời đều nhiễm một mảnh mỹ lệ chi sắc. Tô Tiểu Thư nha hoàng từ từ chuyển tỉnh, đầu ẩn ẩn ngất đi, tầm mắt cũng có chút mơ hồ. Đương nàng hoàn toàn thanh tỉnh lúc sau, sắc mặt biến đổi. Hô lớn, tiểu thư, tiểu thư. Nàng từ trên mặt đất bò dậy, tay chân hoảng loạn nhảy vào cỏ lau tùng trung. Nàng đột nhiên té xỉu, tiểu thư lại chậm chạp chưa về, tất nhiên là đã xảy ra chuyện. Tiểu thư, tiểu thư, ta là bình nhỏ a. Tiểu thư, ngươi ở đâu? Ngươi ứng ta một chút. Nàng một bên chạy, một bên hô to, hy vọng được đến nhà mình tiểu thư đáp lại. Rốt cuộc, nàng đẩy ra rồi che đậy tầm mắt cỏ lau. Thấy được một mảnh cỏ lau bị ép tới hỗn độn ngã xuống đất đất trống. Nha nàng tiểu thư, chính không manh áo che thân nằm ở mặt trên, trên mặt còn cái lụa đỏ, an tĩnh đến giống như là mất đi sinh mệnh giống nhau. A, bình nhỏ bị kinh hách phát ra thét chói tai. Tiểu thư làn da thượng lưu lại dấu vết, làm nàng không khó suy đoán ra tiểu thư tao ngộ. Tức khắc, nàng cảm giác trời sập xuống dưới. Nàng khóc thê, nghiêng ngả lảo đảo chạy đến Tô tiểu thư trước mặt quỳ xuống. Hoảng loạn cởi chính mình áo ngoài cấp nhà mình tiểu thư đắp lên, lại kéo xuống cái ở trên mặt nàng lụa đỏ. Tiểu thư, ngươi làm sao vậy à? Tiểu thư ngươi cùng ta trò chuyện nha. Tô tiểu thư ánh mắt dại ra, đáy mắt một mảnh màu xám. Vô luận bình nhỏ ở bên người nàng như thế nào kêu to, nàng đều không có nửa điểm phản ứng. Dưới thân xé rách cảm đã không còn mãnh liệt, nhưng là lại không thể làm nàng quên, ở trên người nàng đã xảy ra cái gì? Tiểu thư! Ngươi nói cho bình nhỏ, rốt cuộc là cái nào xuất sinh làm a? Bình nhỏ đem Tô tiểu thư nâng dậy tới, ôm ở chính mình trong lòng ngực, khóc thành lệ nhân. Là ai làm? Những lời này, làm Tô tiểu thư tan rã dại ra ánh mắt, xuất hiện một tia tụ quang. Nàng tràn ngập vô tận hận ý, dùng nghẹn ngào thanh âm nói, Mộ Khinh Ca, ta muốn ngươi không chết tử tế được. Lạc Phong, ngươi chạy đi đâu? Mộ Thần nhìn hoang mang rối loạn chạy về tới Mộ Lạc Phong. Kinh ngạc hỏi. Ta chỉ là tùy ý đi một chút. Mộ Lạc Phong thần sắc hoảng loạn nói. Mộ Thần có chút nghi hoặc, đánh giá Mộ Lạc Phong, thấy hắn quần áo có chút hỗn độn, liền hỏi nói, ngươi là làm gì đi, quần áo loạn thành cái dạng này. Không có gì, không có gì. Mộ Lạc Phong tùy ý nói. Hắn giờ phút này không nghĩ đối mặt Mộ Thần chất vấn, liền nói, thúc thúc, nếu không có việc gì, ta liền đi về trước nghỉ ngơi. Từ từ. Ở Mộ Lạc Phong muốn rời đi khi, Mộ Thần lại gọi lại hắn. Mộ Lạc Phong sống lưng cứng đờ, đưa lưng về phía Mộ Thần, thần sắc hoảng loạn, trong mắt loạn chuyển, hắn thực sợ hãi bị Mộ Thần nhìn ra cái gì. Chúng ta phải đi, chờ ngươi hồi lâu. Ngươi đổ vật đều thu thập hảo, Mộ Bằng bọn họ cũng tới rồi chuyển tống trận bên kia chờ chúng ta, theo ta đi đi. Mộ Thần đối hắn nói. Đi. Mộ Lạc Phong thấy Mộ Thần không phải muốn truy vấn hắn, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Nhưng là, đột nhiên phải đi, hắn vẫn là có chút không tiếp thu được. Nếu lúc này liền đi rồi, hắn chẳng phải là không thể nhìn đến Mộ Khinh Ca thê thảm kết cục. Hắn rất muốn làm Mộ Thần bọn họ cũng nhìn xem, bọn họ trong miệng tán thưởng không dứt người, là như thế nào bị hắn một cái nho nhỏ mưu kế, cấp làm cho như tang gia khuyển chật vật, cuối cùng bị giết chết. Lạc Phong, ngươi có phải hay không có chuyện gì gạt ta? Mộ Lạc Phong trầm mặc, làm Mộ Thần không cấm hỏi. Mộ Lạc Phong từ chính mình phán đoán trung tỉnh lại, xoay người lắc đầu, không có. Ta như thế nào sẽ có việc gạt tộc thúc? Mộ Thần thật sâu nhìn hắn một cái, gật đầu nói, không có liền hảo, đi thôi. Nói xong, hắn xoay người hướng khách điếm ngoại đi đến. Mộ Lạc Phong chỉ có thể đi theo, hắn trong lòng thập phần không cam lòng. Hắn muốn chính mắt chứng kiến Mộ Khinh Ca chật vật cùng tử vong, nhưng là lại không có lý do gì làm Mộ Thần bọn họ lưu lại. đi ra khách điếm lúc sau, Mộ Lạc Phong ở trong lòng cắn răng nói, ừ, Mộ Khinh Ca hy vọng ngươi hảo hảo hưởng thụ ta để lại cho ngươi hết thảy. Tái kiến khi? Không, không có tái kiến. Hắn khỏe miệng gợi lên một mạt âm lãnh cong hình cung, trong ánh mắt tràn ngập ngưng thật sắc ý. Đi ở phía trước mộ thần, ẩn ẩn cảm giác không đúng, xoay người nhìn qua khi, Mộ Lạc Phong đã thu liễm hảo cảm xúc, đối với hắn lộ ra một cái vô tội đơn thuần tươi cười. Cuối cùng, mộ thần không nói gì thêm, mang theo Mộ Lạc Phong đi hướng An Mô Thành truyền tống trận. Ở tiến vào truyền tống trận khi, mộ thần ngoái đầu nhìn lại nhìn một chút An Mô Thành. Trong lòng nói, Mộ Khinh Ca, ta nhớ kỹ ngươi. Hy vọng lần sau tái kiến, ngươi có thể mang cho ta lớn hơn nữa kinh hỉ. Đương hắn một chân bước vào truyền tống trận sau, truyền tống trận quang mang nổi lên bốn phía, bao vây lấy bọn họ đoàn người thân ảnh, biến mất trong đó. Bọn họ mới vừa đi, một đội nhân mã liền vội vã tới rồi. Đến gần, bốn phía nhân tài phát hiện, tới không chỉ có là Nghiêm gia thị vệ, còn có Tô gia thị vệ. Lập tức phong tỏa truyền tống trận, phong bế cửa thành. Không có Tô Nghiêm hai nhà cho đi điều, ai cũng không thể rời đi. Dẫn đầu người vừa đến, liền lập tức tuyên bố đến từ Tô Nghiêm hai nhà mới nhất mệnh lệnh. Hắn nghiêm túc biểu tình, hướng bốn phía truyền lại một cái tin tức. Đó chính là, An Mô Thành đã xảy ra chuyện. Đột nhiên tới biến cố, cửa thành phong tỏa, mặt đường thượng Tô Nghiêm hai nhà thị vệ số lượng tăng nhiều, truyền tống trận đình chỉ sử dụng, làm nguyên bản khắp trốn mừng vui hỉ sự nhiều vài phần khói mù. Bị Long đem bao hạ trong khách sạn, Mộ Khinh Ca hơi hơi như mày, hỏi, bên ngoài ra chuyện gì? Nàng vừa dứt lời, Huyên Khuê liền bước đi tiến vào. Thiếu chủ, đã xảy ra chuyện. Hắn vừa tiến đến, sắc mặt liền thập phần khó coi. Huyễn Nhã cửa mắng, ở thiếu chủ trước mặt, không được hoang mang rối loạn, có chuyện gì chậm rãi nói. Huyễn Khuê du mắt, đối chính mình vừa rồi lỗ mãng có chút hối hận. Ra chuyện gì? Mộ Khinh Ca buông trong tay cái ly, nhìn về phía Huyễn Khuê hỏi. Mộ Khinh Ca hỏi lúc sau, Huyễn Khuê mới ngẩng đầu nói, bên ngoài Tô Nghiêm hai nhà đột nhiên đóng cửa cửa thành, còn có truyền tống trận, cấm chế bất luận kẻ nào ra vào. Còn phải rất nhiều người ở trên phố, từng nhà lục soát. Nói là muốn tìm một cái kêu Mộ Khinh Ca người. Huyễn Khuê nói xong, nhìn về phía Mộ Khinh Ca. Ra cùng Huyễn Nhã, còn có Hoa Nguyệt đều nhìn về phía nàng. Mộ Khinh Ca thanh thấu hai tròng mắt hơi hơi chợt lóe, trong lòng cũng cảm thấy kinh ngạc. Tìm ta. Nàng nhưng không nhớ rõ chính mình làm chuyện gì, có thể làm Tô Nghiêm hai nhà lao sư thật mạnh tìm chính mình. Huyễn Nhã nhìn về phía Huyễn Khuê hỏi, hỏi tham gia tới, bọn họ tìm thiếu chủ ra sao sự sao. Huyễn Khuê lắc đầu, ta xem bọn họ một đám sắc mặt lạnh bớt, khẳng định không phải cái gì chuyện tốt. Bọn họ chỉ là nói muốn tìm Mộ Khinh Ca, không có miêu tả tướng mạo sao. Mộ Khinh Ca đầu ngón tay nhẹ gõ mặt bàn, nhàn nhạt hỏi. Nàng này vừa nhắc nhở, làm Huyễn Nhã cùng ra trong mắt sáng ngời, đều nhìn về phía Huyễn Khuê, chờ đợi hắn đáp án. Huyễn Khuê lắc đầu, không có. Bọn họ chỉ là hỏi hỏi thăm Mộ Khinh Ca tên này, cũng không có miêu tả bề ngoài chờ. Mộ Khinh Ca buông nết lên trần, chậm rãi đứng lên, đôi tay phụ ở sau người, đi đến bên cửa sổ. Lòng bàn tay nhẹ nhàng cọ sát chỉ bộ, nàng ngưng ngoài cửa sổ cảnh sắc, đối Huyễn Khuê nói, đi xem Mộ Lạc Phong bên kia đang làm gì. Không cần đi. Ta vừa mới từ bên kia trở về, bọn họ đã lui phòng rời đi, liền ở Tâu Nghiêm hai nhà phong thành phía trước. Long đem đi nhanh rảo bước tiến lên Mộ Khinh Ca phòng, nhìn về phía Mộ Khinh Ca bóng dáng nói. Đi rồi. Mộ Khinh Ca hai tròng mắt hơi hơi nhíu lại, khoe miệng giơ lên một mặt như có như không tươi cười. Huyễn Nhã về phía trước đi rồi một bước, hỏi, thiếu chủ, ngươi là hoài nghi chuyện này cùng Mộ Lạc Phong có quan hệ. Mộ Khinh Ca cười khẩy nói, không phải hoài nghi, là xác định. Nàng xoay người nhìn về phía trong phòng 5 người, thanh thấu ánh mắt nhất nhất từ bọn họ trên người đảo qua. Ta hôm qua vừa mới đến An Mô Thành, vẫn luôn đều không có ra ngoài, trừ bỏ các ngươi, tiếp xúc đến chính là Mộ Lạc Phong bên kia người. Có thể biết được tên của ta, trừ bỏ các ngươi, cũng chỉ có bọn họ. Có thể làm ta đột nhiên biến thành An Mô Thành danh nhân, bên kia công không thể không. Nàng phân tích, làm 5 người đều không thể nào phản bác. Bởi vì, trừ bỏ cái này khả năng tính ở ngoài, lại vô mặt khác khả năng. Ta hiện tại không xác định chỉ có 2 điểm. Mộ Khinh Ca so ra 2 ngón tay, chậm rãi nói, đệ nhất, chính là bọn họ rốt cuộc làm cái gì, làm ta trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Đệ nhị, chuyện này là Mộ Lạc Phong một người việc làm, vẫn là có Mộ Thần cùng Mộ Bằng đám người tham dự. Long Đem trầm mặc một chút, mở miệng nói, Mộ Bằng thoạt nhìn không giống như là sau lưng sử ám chiêu người, ta cùng với hắn cùng nhau bồi Huyễn Nhã tỷ đệ lại đây, nhiều ít có điều hiểu biết. Đến nỗi Mộ Thần, hắn thoạt nhìn tựa hồ cũng là lỗi lạc người. Nhưng thật ra kia Mộ Lạc Phong, hử, ta vừa thấy liền không giống cái gì hảo điều. Long Đem nói, được đến Huyễn Nhã duy trì. Nàng gật đầu nói, thiếu chủ, Mộ Thần cùng Mộ Bằng đích sắc không giống như là âm thầm xử trá người. Ta buổi sáng mới vừa cự tuyệt bọn họ hợp tác, buổi chiều liền thành cái đích cho mọi người chỉ trích, mà bọn họ lại như vậy xảo vừa vặn rời đi, liền cái đối chất cơ hội đều không có. Hết thệ còn chưa trong sáng, không cần quá sớm làm phán đoán. Mộ Khinh Ca ngữ khí đạm nhiên nói, thiếu chủ, nếu không ta đi ra ngoài hỏi thăm một chút, rốt cuộc ra chuyện gì? Huyễn Khuê đưa ra nói. Mộ Khinh Ca lại lắc đầu, nàng giơ lên ngạo nghễ tươi cười, cùng với chờ bọn họ tìm tới, không bằng làm ta tự mình tới cửa, đi hỏi một chút này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Thiếu chủ ngươi muốn đích thân đi, Gia Thất Thanh nói. Trong giọng nói quan tâm cùng khẩn trương không cần nói cũng biết. Mộ Khinh Ca gật đầu. Long Đem cảm thấy không ổn, ngăn cản nói, thiếu chủ, Tâu Nghiêm hai nhà dụng ý không rõ, ngươi đi, chẳng phải là đưa dê vào miệng cọp. Mộ Khinh Ca tươi cười càng đậm, giữa mày trương dương tự tin cùng quần quyến, kia cũng phải nhìn bọn họ này đầu hổ, có thể hay không nuốt đến hạ ta này con dê. Cái loại này tự tin, cái loại này đạm nhiên, cái loại này thong dong, tựa hồ mang theo một loại trí mạng sức cuốn hút, có thể cảm nhiễm bên người người. Phảng phất, chỉ cần có nàng Mộ Khinh Ca ở, liền không có chuyện gì là có thể làm khó bọn họ. Huyễn Khuê cặp kia chim ưng trong mắt, hiện ra một tia kính nghệ. Hắn cảm thấy, chính mình tỉ tỉ lựa chọn thật sự là quá đúng. Đi theo Mộ Khinh Ca cái này chủ tử, so đi theo Mộ Lạc Phong cái kia hèn nhát muốn hảo đến nhiều. Nếu thiếu chủ quyết ý như thế, ta cùng thiếu chủ đi một chuyến. Long Đem chủ động đưa ra đi theo. Ta cũng đi. Huyễn Khuê cũng vội vàng nói. Thiếu chủ, còn có ta. Ta cũng cùng thiếu chủ cùng đi. Tiểu tức ra, đừng quên Hoa Nguyệt. Ra, Huyễn Nhã, Hoa Nguyệt, cũng đều nhất nhất biểu lộ thái độ. Mộ Khinh Ca buồn cười nói. Chúng ta là đi lý luận, không phải đi đánh nhau, không đáng như vậy nhiều người đi theo. Tổng không thể làm ngươi một người đi. Long Đem kiên trì nói. Mộ Khinh Ca trong lòng vô ngữ, kỳ thật nàng một nhân tải là an toàn nhất. Thật sự không được, nàng hướng không gian một trốn là được. Nhưng là, lời này không thể nói. Nàng trầm mặc một hồi, rốt cuộc gật đầu, hảo đi. Kia Huyễn Khuê liền cùng ta đi một chuyến. Các ngươi những người khác đều ở chỗ này chờ. Nàng nghĩ nghĩ lại nói, nếu hai cái canh giờ nội ta không có trở về, các ngươi liền nghĩ cách rời đi, chúng ta đến Vô Ngần Phủ sẽ cùng. Nàng những lời này, chỉ là để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Vạn nhất Tâu Nghiêm hai nhà không nói lý, đánh lên. Nàng mang theo Huyễn Khuê đem bọn họ dẫn dắt rời đi, vừa lúc làm bên này người rời đi. Hơn nữa, chỉ mang theo Huyễn Khuê một người, nàng cũng hảo thoát thân. Long Đem vẫn như cũ kiên trì, thiếu chủ. Ngươi chỉ mang theo Huyễn Khuê một người, ta lo lắng. Ta là ở mệnh lệnh, mà không phải thương lượng. Mộ Khinh Ca đánh gậy hắn nói, nhìn về phía Huyễn Khuê nói, đi thôi. Trên đường cái, một mảnh hỗn loạn. Tâu Nghiêm hai nhà nhân mã, đã đem toàn bộ An Mô Thành làm cho người ngã ngựa đổ. Nắm đến một người, liền hỏi hắn hai vấn đề. Cái thứ nhất, ngươi có phải hay không Mộ Khinh Ca? Cái thứ hai, ngươi có biết hay không Mộ Khinh Ca ở đâu? Còn có một chút. Đó chính là, bọn họ dò hỏi người đều là nam tính, nhưng cái đó nữ tính bọn họ căn bản xem cũng chưa xem. Trong hỗn loạn, Huyễn Khuê nhìn sân vắng tản bộ Mộ Khinh Ca, khâm phục không thôi. Hắn thật sự không biết thiếu chủ là như thế nào làm được, bên cạnh ở dò hỏi hắn, mà hắn còn có thể dường như không có việc gì ở trên đường cái, nên ngang đi tới. Nếu là người bình thường, đã sớm trốn đi đi. Nơi nào sẽ hướng hắn như vậy, tự động đưa tới cửa đi. Thiếu chủ, nếu bọn họ đều ở tìm, chúng ta vì cái gì không đi lên cho thấy thân phận? Huyễn Khuê không hiểu nói. Mộ Khinh Ca lại chậm rãi lắc đầu, ta muốn gặp sự Tâu Nghiêm hai nhà chủ sự người, mà không phải này đó tiểu tốt. Huyễn Khuê cái hiểu cái không gật đầu. Mộ Khinh Ca đột nhiên chuyển mắt xem hắn, hỏi, đôi mắt của ngươi thực đặc thù. Huyễn Khuê sửng sốt, gật gật đầu. Lại kinh ngạc nói, thiếu chủ, ngươi là làm sao thấy được? Mộ Khinh Ca cười khẽ một chút, cảm thấy này hẳn là cái mỹ diệu hiểu lầm. Ta hôm qua gặp ngươi, nói câu đôi mắt của ngươi không tồi. Lúc ấy ta xem ngươi biểu tình có chút khác thường, liền đoán được ta nói khả năng làm ngươi hiểu lầm. Nàng sở dĩ nói Huyễn Khuê đôi mắt không tồi, là cái loại này chim ưng ánh mắt, làm nàng cảm thấy thực thân thiết. Kiếp trước, nàng trừ bỏ là dị năng đặc công ở ngoài, vẫn là một người xuất sắc tay súng bắn tỉa. Muốn trở thành tay súng bắn tỉa, một cái chuẩn bị điều kiện, chính là chim ưng đôi mắt. Nguyên lai là như thế này. Huyễn Khuê có chút thẹn thùng cười cười, bất mãn thiếu chủ, ta đôi mắt đích sắc có chút đặc thù. Chỉ cần không có che đậy vật, ta đôi mắt có thể thấy rõ ràng trăm dặm trong vòng sự vật. Mộ Khinh Ca ánh mắt hơi hơi co rụt lại, có chút khiếp sợ nhìn về phía Huyễn Khuê. Nàng cẩn thận nhìn chằm chằm hắn cặp kia con ngươi, phát hiện trong đó có một tầng lộng lây lá mỏng, bao vây lấy đôi mắt, thật giống như kim cương giống nhau. Nếu là đặt ở kiếp trước, Huyễn Khuê có tính không là thị lực phương diện phụ trợ tính dị năng giả. Hoặc là nói, hắn là trời sinh tay súng bắn tỉa. Mộ Khinh Ca thu liễm trong lòng kinh ngạc, nhìn Huyễn Khuê gật gật đầu, thực không tồi. Nàng chỉ nói ba chữ, nhưng là trong lòng lại dâng lên rất nhiều ý tưởng. Nếu nàng có thể đem kiếp trước lựu đạn thương đưa tới thế giới xa lạ này, như vậy nàng có thể hay không đem Huyễn Khuê bồi dưỡng thành một cái siêu cấp tay súng bắn tỉa. Người khác thần xạ thủ, là dùng mũi tên. Mà nàng tay súng bắn tỉa, là dùng súng ngắm, có thể tiêu diệt trăm dặm trong vòng địch nhân. Khóc! Mộ Khinh Ca đuôi lông mày sung sướng dơ dơ lên. Lại nhìn về phía Huyễn Khuê ánh mắt, tựa như phát hiện hy thế chân bảo giống nhau, xem đến Huyễn Khuê cả người sởn tóc gáy. Đứng lại. Một đội người, đột nhiên đứng ở Mộ Khinh Ca trước mặt, chặn nàng lộ. Mộ Khinh Ca cùng Huyễn Khuê dừng lại, tầm mắt dừng ở bọn họ trên người. Ở bọn họ mỗi người trên eo, đều hệ một khối eo bài, mặt trên có khắc một cái tô tự. Xem ra là Tô gia người. Các ngươi tên gọi là gì? Dẫn đầu người hỏi. Mộ Khinh Ca nhướng mày, bình tĩnh thong dong nói, Mộ Khinh Ca. Mộ, nhẹ, ca. Ba chữ một chỗ. Đối diện Tô gia người tập thể biến sắc, sôi nổi rút ra binh khí chỉ ngưỡng Mộ Nhẹ Ca cùng Huyễn Khuê hai người. Mộ Khinh Ca tại đây. Kia dẫn đầu người, càng là cao giọng hét lớn một tiếng, tức khắc khiến cho bốn phía mặt khác đội ngũ chú ý. Mộ Khinh Ca nhíu nhíu mày, đối hắn nói, không cần như vậy khẩn trương, ta đang muốn đi gặp các ngươi gia chủ, không bằng ngươi dẫn đường như thế nào. Hừ, dâm, ngươi cái này lớn mật tặc tử, hiện giờ bị chúng ta bắt lấy, còn dám khẩu xuất cùng ngôn. Tô gia dẫn đầu, lạnh giọng nói. Nhưng là, hắn lâm thời sửa miệng tự, lại làm Mộ Khinh Ca nhạy bén bắt giữ đến. Một cái dâm tự, làm nàng ngửi được trong đó một tia không tốt khí vị. Mặt đường thượng, tiếng bước chân nổi lên bốn phía. Thức mau, Tâu Nghiêm hai nhà mấy trăm người, liền đem Mộ Khinh Ca cùng Huyễn Khuê trong ba tầng ngoài ba tầng vây quanh. Trên đường phố, đột nhiên trở nên an tĩnh lại. Chỉ còn lại có nơi này tản mát ra một loại quỷ dị không khí. Huyễn Khuê cảnh giác nhìn bốn phía người, ánh mắt sắc bén. Huyễn Khuê, ngươi hiện giờ là cái gì tu vi? Mộ Khinh Ca thấp giọng hỏi nói. Huyễn Khuê sửng sốt, đúng sự thật trả lời, tiến vào trung cổ giới sau, ta cùng tỷ tỷ đều sôi nổi đột phá. Ta hiện giờ là hôi cảnh 3 tầng, tỷ tỷ là hôi cảnh 4 tầng. Mộ Khinh Ca đối Huyễn Khuê thực lực có nhất định hiểu biết. Nàng không phải tới đánh nhau, là muốn tới làm rõ ràng sự tình mọi nguồn. Đột nhiên, chân trời truyền đến một tiếng quát lớn, Mộ Khinh Ca nhận lấy cái chết. Theo giọng nói rơi xuống, một đạo màu xám linh lực, liền ngang trời đánh xuống, trực tiếp lạc ngưỡng Mộ Nhẹ Ca. Mộ Khinh Ca ngửa đầu, kia nói sắc bén linh lực ảnh ngược ở nàng thanh thấu đôi mắt bên trong. Nàng lập tức bắt lấy Huyễn Khuê đầu vai, về phía sau một lui, tránh đi công kích. Đạo linh lực kia vù hụt rơi xuống, trên mặt đất bổ ra một đạo thật sâu vết rách. Vây quanh Mộ Khinh Ca cùng Huyễn Khuê mấy trăm người, nhanh chóng hướng ra phía ngoài thối lui, bọn họ lưu ra không bị, lại cũng vẫn như cũ phong kín sở hữu đường lui, không cho Mộ Khinh Ca có bất luận cái gì cơ hội rời đi. Mộ Khinh Ca lôi kéo Huyễn Khuê thối lui, liền nhìn đến nơi xa có một bóng người, từ không trung nhanh chóng lao xuống. Hắn cầm trong tay trường binh, hướng tới Mộ Khinh Ca mà đến. Cái loại này thế như trẻ che khí thế, tựa hồ không đem Mộ Khinh Ca đầu chọc thủng, thế không bỏ qua. Huyễn Khuê không chút nghĩ ngợi liền phải che ở Mộ Khinh Ca trước người, lại bị Mộ Khinh Ca một tay đẩy ra, chính mình nên hướng đối phương. Nàng một thân như hỏa phi y y, liệt hỏa như ca. Vươn tay phải, thế nhưng muốn tay không hướng kia trưởng binh chụp tới. Mộ Khinh Ca hành động, làm người tới kinh ngạc một chút, nhưng trong mắt lập tức hiện ra dữ tợn, hướng trưởng binh bên trong rót vào càng nhiều linh lực. Mắt thấy Mộ Khinh Ca tay liền phải cùng trưởng binh tiếp xúc, nàng lại đột nhiên vừa trợn, tránh đi sắc bén bộ vị, chảo một cái đã bắt được trưởng côn, dùng sức vung, đem người nọ từ không trung kéo xuống, dừng ở mặt đất phía trên. Hai người một tay bắt lấy trường binh một mặt, trên mặt đất xoay tròn một vòng, mới ngừng thân hình. Ngươi là người phương nào? Mộ Khinh Ca ánh mắt thanh lãnh nhìn đối phương. Người nọ lại căm thù đến tận xương tùy nói, ta là người phương nào? Ta là Nghiêm gia thiếu chủ, Nghiêm Kỳ Xuyên. Nghiêm gia người. Mộ Khinh Ca trầm giọng nói. Nàng nhìn Nghiêm Kỳ Xuyên, thanh âm lạnh băng, ngươi là Nghiêm gia thiếu chủ, tới vừa lúc. Ta còn đang muốn đi các ngươi Tâu Nghiêm hai nhà thảo muốn một cái cách nói. Cách nói? Ừ, đánh thắng ta, ta liền cho ngươi một cái cách nói. Nghiêm Kỳ Xuyên đột nhiên vừa chuyển trong tay trường binh, muốn buộc Mộ Khinh Ca buông tay. Mộ Khinh Ca như hắn mong muốn, buông lỏng ra nắm chặt trường binh, khỏe miệng lại lạnh lùng cười, dùng ra tinh thủy bước. Tinh thủy bước, thay đổi liên tục, lại vô linh lực có thể tìm ra, nhất có thể mê hoặc người. Nghiêm Kỳ Xuyên chỉ cảm thấy chính mình trước mắt một trận bóng người đong đưa, liền cảm thấy chính mình thủ đoạn đau xót, hoàn toàn cầm không được trong tay trường binh. Loảng xoảng thang một tiếng, trường binh rơi xuống đất, mà trên cổ hắn cũng bị một phen lạnh như băng, lại vô cùng sắc bén chủy thủ chống lại. Đều đừng núp nhích. Mộ Khinh Ca lạnh giọng vừa uống, làm có điều động tác mấy trăm người, đều ném chuột sợ vỡ đồ. Huyễn Khuê lập tức nhặt lên rơi trên mặt đất trường binh, đứng ở Mộ Khinh Ca phía sau. Thế nàng bảo hộ phía sau. Có bản lĩnh ngươi liền giết ta. Nghiêm Kỳ Xuyên trong mắt đỏ đậm giận tê ơ. Hắn đối Mộ Khinh Ca thái độ, giống như là kẻ thù giết cha giống nhau. Mộ Khinh Ca lại khinh miệt cười, ta không phải tới đánh nhau, ta là tới làm rõ ràng đã xảy ra chuyện gì. Nếu ngươi không muốn nói, vậy chỉ có thể thỉnh ngươi cái này Nghiêm gia thiếu chủ bồi ta đi một chuyến. Ngươi còn nghĩ đến hỏi đã xảy ra chuyện gì. Mộ Khinh Ca ngươi thật sự là quá vô sỉ. Nghiêm Kỳ Xuyên phẫn nộ nói. Mộ Khinh Ca nhướng mày, ta làm cái gì, liền vô sỉ. Nói được ngươi giống như có sỉ giống nhau. Ngươi. Nghiêm Kỳ Xuyên bị nàng tức giận đến không nhẹ. Mộ Khinh Ca ánh mắt lạnh lùng, đảo qua vây quanh nàng mấy trăm người, lạnh lùng nói, không nghĩ thế các ngươi thiếu chủ nhặt xác, đều cho ta tránh ra. Bị nàng này vừa uống, Nghiêm gia người nhưng thật ra dần dần thối lui, nhưng là Tô gia người, lại vẫn như cũ còn do dự. Còn tưởng kiên trì. Không cần phải xen vào ta. Giết hắn. Tuyệt không có thể làm hắn đào tẩu. Giết hắn. Thế các ngươi tiểu thư báo thù. Nghiêm Kỳ Xuyên hô to lên. Mà lại cho Mộ Khinh Ca nhắc nhở. Nàng ánh mắt chợt lóe, khoe miệng nhẹ dương, thấp giọng nói. Xem ra, ta là tìm được ngọn nguồn. Vì Tô gia tiểu thư báo thù. Tô gia tiểu thư tao ngộ cái gì. Tránh ra. Mộ Khinh Ca trong tay truy thủ. Đâm thủng Nghiêm Kỳ Xuyên làn da, máu chảy xuống dưới. Nghiêm Kỳ Xuyên sắc mặt biến đổi, nhấp chặt môi ẩn ẩn run rẩy. Các ngươi đều tránh ra, nhà ta thiếu chủ nếu là có cái sai lầm, nhất định phải các ngươi trốn cùng. Nghiêm gia người, bắt đầu đẩy nhưng lên, buộc Tô gia người tránh ra một cái con đường. Nghiêm gia một cái dẫn đầu, đối Mộ Khinh Ca nói, ngươi không cần đắc ý, chúng ta Nghiêm gia trưởng lão đã ở tới rồi trên đường, ngươi nếu là dám thương tổn chúng ta thiếu chủ một phân. Nhất định phải ngươi bầm thầy vạn đoạn. Mộ Khinh Ca quét hắn liếc mắt một cái, cười lạnh nói, ngươi tin hay không ta hiện tại khiến cho ngươi cùng các ngươi thiếu chủ bầm thầy vạn đoạn. Nói cho các ngươi Nghiêm gia trưởng lão, muốn tìm ta tính sổ, liền tới Tô gia. Dứt lời, nàng xách theo Nghiêm Kỳ Xuyên phóng lên cao, có Nghiêm Kỳ Xuyên người này thị hướng dẫn, nàng không lo lắng lạc đường vấn đề. Huyễn Khuê cũng gần đuổi kịp, tuy rằng hắn tu vi chỉ có hôi cảnh ba tầng. Lại cũng không có làm Mộ Khinh Ca phân tâm chiếu cố. Ngươi cư nhiên còn dám đi Tô gia, thật là không sợ chết. Nghiêm Kỳ Xuyên châm chọc nói. Mộ Khinh Ca liếc hắn liếc mắt một cái, nghiền ngẫm cười nói, ngươi yên tâm, ta chết phía trước, nhất định sẽ kéo người đệm lưng, ta xem ngươi liền không tồi. Những lời này, làm Nghiêm Kỳ Xuyên sắc mặt trắng nhợt. Bị Mộ Khinh Ca bắt, hắn khí thế liền vẫn luôn ở hàng, nhiều lần bị Mộ Khinh Ca khắc trụ. Huyễn Khuê khinh thường nhìn hắn một cái, thập phần kinh bỉ. Đồng thời, đối nhà hắn thiếu chủ kính nể chi tình, lại như nước sông quần quận kéo dài không dứt chảy xuôi xuống dưới. Nơi đó đó là Tô gia. Nghiêm Kỳ Xuyên chỉ hướng mặt đất một chỗ chiếm địa rộng lớn trang viên, đối Mộ Khinh Ca nói. Mộ Khinh Ca rũ mắt nhìn lại, vài đạo cường hãn hơi thở hướng nàng quét tới, đem nàng tỏa định. Trong đó, cường hãn nhất một đạo hơi thở, là ngân cảnh 4 tầng. Mộ Khinh Ca bắt lấy Nghiêm Kỳ Xuyên đột nhiên rớt xuống, trực tiếp đứng ở Tô gia tiền đỉnh quảng trường bên trong. Nháy mắt, liền từ Tô gia trào ra vô số người, đem các nàng ba người bao quanh vây quanh. Mộ Khinh Ca thần sắc lạnh bớt, làm lơ những cái đó đem nàng vây lên người, chỉ là cất cao giọng nói, Tô gia tiểu thư ở đâu? Tô gia chủ ở đâu? Ngươi này xuất sinh, cư nhiên còn dám tới ta Tô gia. Một tiếng quát lớn từ trong phòng phát ra. Mộ Khinh Ca ngước mắt nhìn lại, liền nhìn đến một cái dáng người cường tráng, khí thế bất phàm trung niên nam tử, hướng đám người sau vọt ra. Hắn nguyên bản muốn trực tiếp bắt giữ Mộ Khinh Ca, lại ở nhìn đến Nghiêm Kỳ Xuyên ở nàng trong tay là lúc, lập tức nửa đường thu hồi tay, đứng ở đám người đằng trước. Thả Nghiêm thế chất. Tô gia chủ lạnh lùng nói. Hắn giờ phút này sắc mặt âm trầm khó coi, nhìn về phía Mộ Khinh Ca ánh mắt, tựa hồ hận không thể đem nàng sinh nuốt sống xẻo giống nhau. Muốn thả hắn có thể, bất quá ta muốn gặp Tô tiểu thư. Mộ Khinh Ca nói. Ngươi còn dám để ấm áp. Vừa nghe Mộ Khinh Ca nhắc tới chính mình nữ nhi, Tô gia chủ hận ý lại gia tăng rồi vài phần. Mộ Khinh Ca chọn cao đuôi lông mày, cất cao giọng nói, vì sao không dám? Có người mạo tên của ta, tựa hồ đối Tô tiểu thư làm ra chuyện gì? Ta tới đây, chính là vì điều tra rõ việc này. Ngươi này vô sỉ dâm tặc. Làm ra như thế phát rồ việc, còn dám đầy miệng nói bậy, hiện giờ lại bắt cóc nhà ta thiếu chủ, thật là đáng chết cực kỳ. Nơi xa, đột nhiên truyền đến một tiếng quát lớn. Mộ Khinh Ca chuyển mắt nhìn lại, liền nhìn đến hướng Tô gia trên không, từ xa đến gần vọt tới lưỡng đạo bóng người. Này lưỡng đạo bóng người khí thế, quyết không ở nàng dưới. 614 chương 614 Phượng Hoàng con bảng trước tựa quen biết. Bóng người dây lát tức đến, rơi xuống đất là lúc, cường hãn khí kình thổi bay một tầng cho bụi, bước lui rửa gần Tô gia gia nô. Trong đó một người, rơi xuống lúc sau, trực tiếp vươn tay, năm ngón tay thành chảo. Sắc bén hướng tới Mộ Khinh Ca chỗ tới. Tựa hồ, hắn muốn lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế, đem Nghiêm Kỳ Xuyên cấp đoạt lại đi. Huyễn Khuê chim ưng hai tròng mắt một ngưng, không chút do dự giơ lên Nghiêm Kỳ Xuyên trường bình chiều kia tay đâm tới. Cũng ngay. Chỉ là, không đợi hắn tới gần, một đạo mạnh mẽ linh lực liền chiều hắn đánh xuống, đem Huyễn Khuê liền người mang binh trực tiếp đâm bay, thật mạnh dừng ở khá xa trên mặt đất. Phong chỉ vận động gian. Kia chỉ thế như trẻ che tay, đã đi vào Mộ Khinh Ca trước mặt. Mộ Khinh Ca lại không chút hoang mang, đem trong tay xách theo Nghiêm Kỳ Xuyên đổi phương hướng, nhắm ngay đối phương, chính mình trong tay nắm chùy thủ, liều chết ở hắn cổ mạch máu thượng. Người nọ cả kinh, chùy thủ thượng hàn quang, từ hắn mắt trước hiện lên. Hắn lo lắng Mộ Khinh Ca ở tuyệt cảnh dưới, sẽ giết Nghiêm Kỳ Xuyên, đương hắn tay sắp chạm vào Nghiêm Kỳ Xuyên khi, hắn ngạnh sinh sinh thu hồi chiêu thức, đường cũ phản hồi. Này một suất một thu chi gian, bất quá là nháy mắt phát sinh. Ở đây người, rất nhiều đều không có thấy rõ. Chỉ là thấy được Nghiêm gia trưởng lão nhảy đi ra ngoài, lại nhảy trở về. Thân ở trong đó Nghiêm Kỳ Xuyên lại sắc mặt trắng bệnh, trên cổ lạnh băng sắc bén, còn có vừa rồi nhà mình trưởng lão mạnh mẽ trào lực, đều làm hắn cảm giác được rõ ràng chính mình đang ở trong đó, đứng mũi chịu sào cảm giác. Hắn vị hôn thê chịu nhục, là muốn báo thù không sai. Nhưng là cũng không cần phải đáp thượng chính mình mệnh. Tâm tư quay cuồng chi gian, Nghiêm Kỳ Xuyên đối Mộ Khinh Ca nói, ngươi muốn tìm Tô gia, nơi này đã đúng rồi. Còn không bỏ ta. Mộ Khinh Ca khỏe miệng giơ lên cười lạnh, cười hắn thiên chân. Các ngươi này nhóm người giống chó điên giống nhau loạn cán, trong tay ta nếu là không có một cái tấm mục, chẳng phải là liền nói một câu cơ hội đều không có. Nghiêm Kỳ Xuyên trong lòng trầm xuống, cắn răng nói, Nghiêm Khắc tới nói. Đây là ngươi cùng Tô gia ân oán, cùng ta Nghiêm gia không quan hệ. Nếu là ngươi chịu thả ta, ta cam đoan với ngươi, lập tức mang lên Nghiêm gia người rời đi, tuyệt không nhúng tay chuyện này. Những lời này, làm Mộ Khinh Ca thanh thấu đáy mắt nổi lên nồng đậm hài hước chi tình. Nàng có chút khinh bỉ nhìn về phía Nghiêm Kỳ Xuyên, chế nhạo nói, phía trước còn nội dung quan trọng chính lời nói muốn tìm ta báo thù, không giết ta không đủ để diệt trong lòng chi hận. Như thế nào hiện tại liền muốn đứng ngoài cuộc? Nghiêm Kỳ Xuyên bị đổ đến nghẹn lời, sắc mặt thanh hồng đan sen. Lúc này, Huyễn Khuê từ trên mặt đất bỏ dậy, đi hướng Mộ Khinh Ca bên người. Nghiêm ra một cái khác trưởng lão, chú ý tới Huyễn Khuê động tác, tâm tư vừa động, trong tay âm thầm xúc lực, đột nhiên chiều Huyễn Khuê chụp tới. Cho ta lại đây. Xem hắn kia tư thế, tựa hồ muốn bắt lấy Huyễn Khuê, tới uy hiếp Mộ Khinh Ca. Mộ Khinh Ca ánh mắt chợt lóe, phất tay gian đánh ra một đạo linh quang, ở nửa đường tiệt hạ đối phương công kích. Mà Huyễn Khuê cũng nhanh chóng thối lui đến bên người nàng, trận địa sẵn sàng đón quân địch nhìn chằm chằm bốn phía người. Vừa rồi, hắn mới một chút ngay cả mệt mỏi thiếu chủ. Không có việc gì đi. Mộ Khinh Ca trầm giọng hỏi. Thanh thấu đôi mắt nổi lên lạnh lẽo, từ Nghiêm ra hai cái trưởng lão trên người đảo qua. Huyễn Khuê lắc đầu, tràn đầy xin lỗi nói, thiếu chủ, ta quá yếu. Biết chính mình quá yếu, liền gấp bội nỗ lực. Mộ Khinh Ca nhàn nhạt hồi phục một câu. Huyễn Khuê thân mình ngẩn ra, nhấp chặt đôi môi, dùng sức gật đầu. Tựa hồ là ở ngưỡng mộ nhẹ ca làm ra bảo đảm. Mộ Khinh Ca ánh mắt nhẹ quét, lạnh giọng cảnh cáo, không cần lại làm một ít vô vị sự, gia tốc các ngươi thiếu chủ tử vong. Nàng nhìn về phía Tô gia chủ, lại lần nữa hỏi, Tô tiểu thư ở đâu? Nếu người bị hại là Tô tiểu thư, như vậy nàng đương nhiên muốn cùng nàng đối chất nhau, mới biết được đã xảy ra chuyện gì. Những người này một ngụm một cái xuất sinh, một ngụm một cái dâm tặc, thật đương nàng là hảo tính tình sao. Dâm tặc nhận lấy cái chết. Một tiếng tràn ngập hận ý khét đều, đột nhiên xuất hiện. Ngay sau đó, Mộ Khinh Ca liền nhìn đến một cái tinh tế yểu điệu bóng người, trong tay cầm lợi kiếm, lao ra đám người, chiếu Mộ Khinh Ca đâm tới. Nàng kia khí thế, tựa hồ căn bản không để bụng Mộ Khinh Ca trong tay Nghiêm Kỳ Xuyên chết sống, chỉ nghĩ muốn Mộ Khinh Ca mệnh. Ấm áp dừng tay. Nàng có thể không để bụng Nghiêm Kỳ Xuyên mệnh, Tô gia chủ lại không được. Hắn kinh hoàng hô một tiếng, ra tay cản lại lao tới bóng người, cũng đều phá người tới thân phận. Nguyên lai là Tô tiểu thư. Mộ Khinh Ca ánh mắt tối sầm lại, nhìn thẳng bị Tô gia chủ mạnh mẽ kéo xuống người nọ trên người. Dáng người hiểu điệu, ngũ quan tú lệ, thật là cái tiểu mỹ nhân. Chỉ là, giữa mày lệ khí quá nặng, có chút phá hủy tự thân mỹ cảm. Tô ấm áp trong ánh mắt lộ ra mãnh liệt hận ý nhìn về phía Mộ Khinh Ca, thấy nàng biểu tình bằng phẳng, trong lòng càng khí. Cha, giết hắn. Tô ấm áp giơ lên trong tay kiếm, chỉ ngưỡng Mộ Nhẹ Ca, hướng phụ thân yêu cầu. Nàng từ bỏ thiện dùng lụa đỏ, không chỉ là bởi vì lụa đỏ chứng kiến nàng sỉ nhục nhất thời khắc, cũng bởi vì nàng muốn dùng trong tay kiếm đem Mộ Khinh Ca trên người thịt từng khối dịch xuống dưới. Ấm áp đừng xúc động, Nghiêm Thế Chất còn tại đây đổ vô sỉ trong tay. Yên tâm, hắn hôm nay chạy không được. Tô gia chủ trấn an nhà mình nữ nhi. Tô ấm áp trong lòng như lấy máu đau, hận không thể sinh xé vũ nhục nàng người. Các ngươi đủ rồi đi, ai có thể nói cho ta, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ta cũng thực vô tội có được không? Mộ Khinh Ca trong thanh âm hỗn loạn một tia tức giận. Ngươi còn vô tội. Tô gia chủ cả giận nói. Hắn đối Mộ Khinh Ca hận, một chút cũng không thể so Tô ấm áp thiếu. Rõ ràng Tô Nghiêm hai nhà liên hôn sắp tới, lại ra như vậy một tử sự. Cái này làm cho hắn như thế nào hướng Nghiêm ra công đạo. Mộ Khinh Ca đúng lý hợp tình nói, ta đương nhiên vô tội. Rõ ràng cái gì cũng chưa làm, lại bị các ngươi toàn thành truy nã, tới rồi hiện tại, ta cũng không biết đã xảy ra cái gì. Hảo! Ngươi không biết, ta tới nhắc nhở ngươi. Ngươi còn nhớ rõ bên hồ cỏ lao tùng. Tô ấm áp cắn răng. Trong thanh âm tràn đầy hận ý nói. Nhắc lại sỉ nhục việc, nàng tâm tựa như bị lăng trì giống nhau. Nhưng, nàng chính là muốn Mộ Khinh Ca cái này cẩu tặc tâm phục khẩu phục nhận lấy cái chết. Nàng nhìn chằm chằm Mộ Khinh Ca, không muốn bỏ lỡ nàng sắc mặt một chút ít vi diệu biểu tình. Nàng phải thân thủ xé rách hắn ngụy trang, xé lạn hắn vô tội. Chính là, Mộ Khinh Ca lại ung dung nói, không nhớ rõ, cũng không biết, càng không có đi qua. Ngươi cư nhiên như thế vô sỉ. Thấy Mộ Khinh Ca không thừa nhận, Tô ấm áp tức giận đến đôi tay run rẩy. Mộ Khinh Ca nhướng mày, ta vô sỉ cái gì? Ta hôm qua mới đến An Mô Thành, vẫn luôn liền đại ở khách điếm nào cũng không đi, ít nhất có 3 người trở lên đều có thể làm chứng. Tiếp theo, liền không thể hiểu được bị truy nã, ta cũng là tò mò thật sự, mới tự mình lại đây dò hỏi một phen, rốt cuộc ta Mộ Khinh Ca như thế nào người Tô tiểu thư, dẫn tới như thế. Ngươi! Tô ấm áp bị Mộ Khinh Ca một phen lời nói tức giận đến hai tròng mắt đỏ đậm, nàng hận không thể xé lạn Mộ Khinh Ca kia trường xinh đẹp đến làm nữ nhân đều ghen ghét mặt. Nàng không nghĩ ra, có được như vậy bề ngoài nam tử, nghĩ muốn cái gì dạng nữ tử không có. Vì sao cố tình tuyển thượng nàng? Làm nàng thừa nhận loại này vĩnh viễn mặt không đi thương tổn. Càng là không nghĩ ra, nàng liền càng hận. Thứ ta hỏi một câu, Tô tiểu thư, ngươi xác định thương tổn người của ngươi, là ta. Mộ Khinh Ca ném ra một câu. Những lời này, đem Tô Ấm Áp làm cho chấn động. Mà Mộ Khinh Ca còn ở tiếp tục nói, theo ta được biết, Tâu Nghiêm hai nhà phái ra đi tìm ta người, chỉ là do hỏi tên, lại không có đề cập tướng mạo đặc thù. Này có phải hay không thuyết minh, liền Tô tiểu thư chính ngươi đều không có thấy rõ kia thương tổn ngươi người trông như thế nào. Và anh, lời này, đánh chúng Tô Ấm Áp tâm, làm nàng sắc mặt một bạch. Những cái đó nàng không muốn đi hồi tưởng hình ảnh, lại một lần hiện lên ở nàng trước mắt. Nàng nhớ rõ kia đẻ ở trên người nàng vũ nhục thân ảnh của nàng, nhưng đích xác như trước mắt Mộ Khinh Ca theo như lời, nàng từ đầu đến cuối đều không có thấy rõ ràng đối phương bộ dáng, chỉ là nhớ rõ hắn câu nói kia. Tô Ấm Áp ánh mắt một lệ, cái lại nói, chính hắn nói chính mình kêu Mộ Khinh Ca, chẳng lẽ còn có giả sao? Mộ Khinh Ca chảo phúng nở nụ cười, hắn nói chính mình là Mộ Khinh Ca, chính là Mộ Khinh Ca. Ta đây nói chính mình là Tô gia chủ, chính là Tô gia chủ sao? Mộ Khinh Ca hài hước, làm Tâu Nghiêm hai nhà người cảm thấy khó chịu. Nhưng là, cái loại này ở vào phẫn nộ cảm xúc, cũng dần dần khôi phục lý trí. Ngươi có lẽ là tưởng nghe nhìn lẫn lộn. Tô gia chủ lạnh lùng nói. Mộ Khinh Ca mắt lộ châm trọng, nếu thật là ta làm, chẳng lẽ còn muốn chủ động lưu danh không thành? Nay lại không phải cái gì sáng rọi việc, mặt đều không cho thấy, lại lưu lại tên, đơn giản như vậy giá họa, các ngươi cư nhiên đều nhìn không thấu. 480 tướng ốc. Đúng vậy. Tâu Nghiêm hai nhà người, đều hai mặt tương huy. Bọn họ dựa theo Mộ Khinh Ca nói cẩn thận ngẫm lại, trong đó đích xác sai lậu chồng chất. Làm ra như vậy sự, cư nhiên còn lưu lại tên họ, không lâu nói rõ làm Tâu Nghiêm hai nhà đi tìm hắn sao. Kia một khi đã như vậy, hiện giờ tìm được rồi, lại vì sao không thừa nhận. Chính yếu chính là, bọn họ đều là nam nhân, ai sẽ ở làm ra loại sự tình này sau, còn chủ động lưu lại tên họ. Giá họa. Ngươi dựa vào cái gì nói là giá họa? Có cái gì chứng cứ chứng minh ngươi vô tội? Tô gia chủ chưa từ bỏ ý định nói. Mộ Khinh Ca khỏe miệng giơ lên cười lạnh, nhìn về phía Tô Ấm Áp, hỏi, Tô tiểu thư, ngươi cùng người nọ đã giao thủ sao? Nhưng có nhìn đến hắn linh lực là cái gì nhan sắc? Tô Ấm Áp ánh mắt chung kích động phức tạp cảm xúc. Nàng không thể không thừa nhận Mộ Khinh Ca nói có đạo lý, chính là nàng duy nhất manh mối chính là Mộ Khinh Ca tên này. Nếu thật sự không phải trước mắt người sở làm, kia nàng nên như thế nào báo thủ, lại đi tìm ai báo thủ? Mộ Khinh Ca nói, làm nàng lại lần nữa lâm vào hồi ức bên trong. Nàng hồi ức nói, tự nhiên đã giao thủ, chỉ là ta tu vi so ra kém. Người nọ hẳn là ở hôi cảnh 4 tầng, hoặc là 5 tầng chi gian. Nàng trong lòng đã dao động, không hề nói Mộ Khinh Ca, mà là người nọ. Được đến đáp án, Mộ Khinh Ca nâng lên tay, đối bốn phía mọi người cất cao giọng nói, thấy rõ ràng. Nàng tiếng nói vừa dứt, ở nàng lòng bàn tay bên trong, đột nhiên dâng lên một đạo màu bạc linh quang, phóng lên cao, giống như dây đằng giống nhau vốn lượn mà thượng. T. Mọi người hít hả một hơi. Là ngân cảnh. Cư nhiên là ngân cảnh. Khí thế có thể thu liễm, nhưng là linh lực tu vi nhưng làm không được giả. Vậy nói khi dễ tiểu thư người, không phải trước mắt cái này. Mộ Khinh Ca linh lực vừa ra, trực tiếp trở thành khó có thể lật đổ chứng cứ. Tô Ấm Áp trợn to hai mắt, khiếp sợ nhìn kia đạo ngân quang, nàng không muốn tin tưởng, rồi lại không thể không tin tưởng. Ngân cảnh. Nghiêm Kỳ Xuyên sắc mặt như hôi, khiếp sợ nhìn Mộ Khinh Ca nói. Hắn cư nhiên cùng ngân cảnh người giao thủ, nếu đối phương muốn sát chính mình còn có thể sống đến bây giờ sao? Mộ Khinh Ca bày ra ra bản thân tu vi, làm nghiêm ra hai cái trưởng lão, Tô gia trưởng lão, còn có Tô gia chủ, đều trầm mặc. Bọn họ đều là ngân cảnh người, so với hôi cảnh hoặc là tím cảnh người cảm thụ đến rõ ràng hơn. Trước mắt cái này ngoại hình tuấn mỹ tuyệt diễm phi y hề công tử, tuổi còn trẻ cư nhiên là ngân cảnh hai tầng cao thủ. Như vậy tư chất, là tuyệt đối có thể xâm nhập thanh anh bảng nhân vật A. Làm lơ bốn phía mọi người kinh ngạc, Mộ Khinh Ca vung tay lên, thu hồi ngoại phóng linh lực. Trong lúc nhất thời, Tô gia chủ ánh mắt thay đổi thất thường, không biết ở tính kế chút cái gì. Nghiêm gia hai vị trưởng lão liếc nhau, lập tức thay đổi thái độ. Bọn họ đối Mộ Khinh Ca khách khí chắp tay, trước hết ra tay người nọ nói, xem ra hết thảy đều là hiểu lầm, có người mạo Mộ công tử chi danh, làm vô sỉ việc. Nếu là hiểu lầm, kia còn thỉnh Mộ công tử thả chúng ta thiếu chủ, hết thảy bàn bạc kỹ hơn. Nghiêm gia đã tính toán giảm bớt này Dương cung bạt kiếm quan hệ. Rốt cuộc, châm không phải chắt ở bọn họ trên người, tô ấm áp sự, cũng chính là làm Nghiêm gia mất mặt mà thôi. Không đáng bởi vậy đi đắc tội một cái có thể đi vào thanh anh bảng thiên tài. Châm đã. Chính là, bọn họ muốn giảm bớt cái này quan hệ, tô gia chủ lại không muốn. Hắn lạnh mặt, nhìn về phía Mộ Khinh Ca nói, ta sao biết người hay không dùng cái gì thủ đoạn thay đổi linh lực nhan sắc. Hơn nữa, chuyện này liền tính không phải ngươi bản nhân làm, cũng cùng ngươi có quan hệ, nếu không người nọ vì sao không lưu lại người khác tên, cô đơn lưu lại tên của ngươi. Mộ Khinh Ca cười lạnh nói, như thế nào? Tô gia đây là tính toán hoa thượng ta. Tô gia chủ đồng dạng cũng là lạnh lùng cười, trong mắt tính kế thập phần rõ ràng. Thu hại chính là nữ nhi của ta, hiện giờ ngươi một câu không phải ngươi, liền tưởng đứng ngoài cuộc, này không thể được. Hoặc là... ngươi lập tức giao ra hung phạm, hoặc là liền đối việc này phụ trách. Ta nhưng thật ra muốn giao ra hung phạm, chính là các ngươi như vậy dây dưa ta, hung phạm chỉ sợ đã sớm chạy xa. Dựa theo tô gia chủ cách nói, ta có thể hay không lý giải các ngươi là kia hung phạm đồng lõa, phóng hắn rời đi, làm ta tìm không thấy hãm hại ta người. Mộ Khinh Ca cười lạnh liên tục. Nàng đã thấy được tô gia chủ trong mắt tính kế. Nói, nàng tạm dừng một chút, lại nói đến nỗi phụ trách. Ta cũng là người bị hại chí nhất, như thế nào phụ trách? Ngươi! Ngươi quả thực là ở cưỡng từ đoạt lý. Tô gia chủ cả giận. Dù sao Nghiêm gia là khẳng định sẽ không lại cưới một cái mất trong sạch nữ tử làm vợ. Hắn nguyên muốn đem sai liền sai, đem nữ nhi gả cho Mộ Khinh Ca. Cứ như vậy, tuy rằng mất đi Nghiêm gia, cũng có thể từ về phương diện khác được đến bồi thường. Chính là, trước mắt người phảng phất nhìn thấu tâm tư của hắn. Căn bản không có dựa theo hắn bước đi nói chuyện, làm hắn vô pháp đưa ra gả nữ cái này giải quyết phương pháp. Cưỡng từ đoạt lý sao? Tô gia chủ làm sao không phải làm khó người khác? Mộ Khinh Ca châm chọc cười. Đủ rồi. Tô ấm áp đột nhiên mở miệng, đánh gãy Mộ Khinh Ca cùng tô gia chủ chi gian tranh chấp. Nàng từ bậc thang đi xuống, đi bước một đi đến Mộ Khinh Ca trước mặt. Ta đã biết ngươi không phải người nọ, Nghiêm gia thiếu chủ ngươi thả đi. Ta bảo đảm. Tuyệt đối sẽ không có người đối với ngươi ra tay. Mộ Khinh Ca nhìn nàng, thanh thấu trong mắt nhìn không ra chút nào dao động. Nàng thu hồi để ở Nghiêm Kỳ Xuyên cổ truy thủ, rốt cuộc khôi phục tự do. Người sau nhìn tô ấm áp trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Tô ấm áp nhưng thật ra thực bình tĩnh, nàng đối Nghiêm Kỳ Xuyên nói, ta đã biết, từ hôm nay trở đi, tô Nghiêm hai nhà hôn sự hủy bỏ. Nghiêm Kỳ Xuyên há miệng thở dốc, muốn nói cái gì đó. Nhưng cuối cùng lại cái gì cũng chưa nói, xoay người hướng gia tộc của chính mình trưởng lao phương hướng đi đến. Nghiêm Kỳ Xuyên đi rồi lúc sau, tô ấm áp nhìn Mộ Khinh Ca nói, ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi có phải hay không biết người kia? Mộ Khinh Ca nhún mày, gật gật đầu. Nàng không có nghĩa vụ đi thế Mộ Lạc Phong bối nổi, càng sẽ không thế hắn giấu giếm. Là ai? Tô ấm áp ánh mắt một lệ, kích động nói. Mộ Khinh Ca nhàn nhạt nói, có phải hay không người kia? Ta cũng chỉ là hoài nghi. Chỉnh sự kiện ta nghe xong lúc sau, cảm thấy hắn hiểm nghi lớn nhất, đến nỗi là ai, hắn giống như ở các ngươi phong thành phía trước, vừa vặn rời đi, đi đâu ta cũng không biết. Nói cho ta tên của hắn. Tô ấm áp hai mắt đỏ đậm nói. Mộ Lạc Phong. Mộ Khinh Ca bình tĩnh nói ra tên này. Tô ấm áp đáy mắt bốc cháy lên một mảnh cừu hận ngọn lửa. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm Mộ Khinh Ca, ít khi, đối nàng nói. Ngươi có thể đi rồi. Mộ Khinh Ca mấy không thể tra gật đầu, xoay người mang theo Huyễn Khuê rời đi. Huyễn Khuê rời đi khi, cũng đem Nghiêm Kỳ Xuyên trường binh ném ở trên mặt đất. Ấm áp ngươi đang làm cái gì? Như thế nào có thể thả bọn họ đi? Tô gia chủ vọt tới tô ấm áp bên người, nhìn Mộ Khinh Ca cùng Huyễn Khuê rời đi bóng dáng nói. Tô ấm áp bình tĩnh nói, bọn họ không phải ta người muốn tìm, lưu lại gì dùng. Tô gia chủ lại tức lại cấp. Ít nhất có thể từ bọn họ trên người tìm được manh mối. Hơn nữa, ngươi nói không chừng là bị hắn liên lụy, cha nhất định phải làm hắn đối với ngươi phụ trách. Cha! Tô Ấm Áp đột nhiên lớn tiếng ngăn trở Tô gia chủ câu nói kế tiếp. Tô gia chủ sửng sốt, khiếp sợ nhìn về phía nàng. Tô Ấm Áp đau lòng nhìn hắn, cha, ngươi chừng nào thì có thể chân chính đau lòng nữ nhi một lần. Cha, nữ nhi đã hủy hoại, về sau không cần lại nghĩ rửa nữ nhi vì ngươi làm chút cái gì. Dứt lời, nàng xoay người rời đi, đi vào Tô gia nhà cao cửa rộng bên trong. Quay trở về trên đường, mặt đường đã không có phía trước khẩn trương không khí, các ba tánh cũng bắt đầu dần dần khôi phục thông thường hoạt động. Tô gia cùng Nghiêm gia người, đã nhìn không thấy, tựa hồ hết thể đều đã ngừng lại xuống dưới. Thiếu chủ, không thể tưởng được Mộ Lạc Phong là cái dạng này người. Trên đường, Huyên Khuê tức giận nói. Làm ra loại chuyện này, hắn đều cảm thấy vô sỉ. Hắn trong lòng cũng có chút đồng tình Tô Tiểu Thư. Đối với Mộ Lạc Phong, Mộ Khinh Ca không đáng đánh giá. Nàng chỉ biết, Mộ Lạc Phong muốn hãm hại nàng này bút chướng, nàng nhớ kỹ, sớm muộn gì muốn thảo phải về tới. Trở lại khách điếm khi, lưu lại nơi này bốn người đều lập tức xuống tới, dò hỏi rốt cuộc là chuyện gì. Huyên Khuê sinh động như thật đem trải qua nói một lần, lại nói Mộ Lạc Phong hãm hại Mộ Khinh Ca việc, tức khắc làm mọi người phẫn nộ không thôi. Long đem một phách cái bàn, giọng căm hận nói, đây là cái gì cầu ngoạn ý. Như vậy con bê cũng xứng đương Mộ tộc thiếu chủ. Mộ thần cùng Mộ bằng mắt bị mù sao. Huyễn Nhã cũng lạnh lùng nói, may mắn hôm qua không có lựa chọn cái này xuất sinh, nếu không ta cũng không mặt mũi đối du hồn sa mạc tộc nhân. Thiếu chủ, chúng ta quyết không thể cứ như vậy buông tha hắn ra đi đến Mộ Khinh Ca bên người, trong thanh âm có chưa bao giờ từng có hung ác chi khí. Hoa Nguyệt cũng là tức giận nói, tiểu tức gia, cái này cái gì Mộ Lạc Phong quá không phải đồ vật. Làm ra như vậy đê tiện sự, còn hãm hại ngươi, bắt được hắn, nhất định phải đem hắn thiên đao vạn quả mới giải hận. Tương đối với mấy người tức giận, Mộ Khinh Ca nhưng thật ra có vẻ bình tĩnh. Nàng chậm rãi mở miệng, Long Đem, ngươi đối Mộ Lạc Phong bên kia tình huống có bao nhiêu hiểu biết. Long Đem sửng sốt, cẩn thận hồi ức nói, ta cùng với Mộ Lạc Phong tiếp xúc không nhiều lắm, nhưng là cùng Mộ bằng nhưng thật ra một đường từ du hồn sa mạc lại đây, cho nên cũng nghe nói chút tình huống. Theo Mộ Bằng nói, Mộ Lạc Phong nguyên bản cũng không phải trung cổ giới Mộ gia dòng chính. Hắn hẳn là mấy trăm năm trước phân ra Mộ gia huyết mạch người thừa kế. Trung cổ giới Mộ gia này một thế hệ thiếu chủ, bởi vì thiên phu yếu kém, cho nên Mộ thần mới mang theo bọn họ, còn có Mộ gia một nửa tài nguyên rời đi Mộ gia, tìm được rồi Mộ Lạc Phong, toàn lực nâng đỡ. Mộ Khinh Ca nheo lại hai mắt, nói như vậy, ra Mộ Lạc Phong ở ngoài, còn có một vị khác người được đề cử. Long Đem gật đầu, hẳn là như vậy, bọn họ chi phân đi rồi một nửa tài nguyên, lại không có đem Mộ Lạc Phong mang về Mộ gia, đã nói lên, bọn họ nguyên bản người thừa kế là không có từ bỏ. Nói xong, hắn dừng lại một chút, lại nói, Mộ tộc thiếu chủ, là muốn ở cạnh tranh trung sinh ra. Thiếu chủ, kế tiếp lộ, ngươi phải cẩn thận ứng phó rồi. Mộ Khinh Ca trầm mặc không nói, nàng trộn lẫn tiến chuyện này chung. Vốn là không phải vì cái gì Mộ tộc thiếu chủ. Nàng là vì thần sách, cho nên mặc dù không có mặt khác người được đề cử, nên đi như thế nào, nàng vẫn là đi như thế nào. Có này đó người được đề cử, nàng cũng giống nhau dựa theo chính mình bước đi tới. Lúc này đây, không có nhìn thấy một cái khác người được đề cử, chỉ có thể thuyết minh, bọn họ cũng không có bắt được di tộc này manh mối. Nói như vậy, ngươi cũng không biết Mộ Lạc Phong hang ổ ở đâu. Mộ Khinh Ca hỏi. Long Đêm lắc đầu, ta đích xác không biết. Chỉ là biết, bọn họ vì huấn luyện Mộ Lạc Phong, sẽ không ngừng chọn lựa một ít cực đoan hoàn cảnh, làm hắn ở trong đó tu luyện. Kia chẳng phải là không dễ dàng tìm được bọn họ rơi xuống. Huyễn Khuê nhíu mày nói. Mộ Khinh Ca lại nhàn nhạt nở nụ cười, không vội ra cùng Huyễn Nhã ở ta nơi này, bọn họ chỉ cần còn nhớ thương thần sách trung cuốn, liền còn sẽ xuất hiện. Không cần lãng phí thời gian cùng tinh lực đi tìm hắn. Hắn tự nhiên sẽ tìm tới. Mọi người nghe xong sôi nổi gật đầu. Kia thiếu chủ, chúng ta vẫn là giữ nguyên kế hoạch hành sự sao? Ra hỏi. Mộ Khinh Ca gật đầu, hôm nay phỏng chừng là đi không được. Ngày mai sáng sớm, chúng ta liền rời đi. Ngày thứ hai, Mộ Khinh Ca dùng xong đồ ăn sáng, ra liền trở về nói, cửa thành cùng truyền tống trận đều đã bình thường mở ra. Nàng cũng đã đính hạ đi trước Tây Châu Châu Phủ, Vô Ngần Phủ truyền tống trận. Thu thập hào hết thảy, Mộ Khinh Ca lánh mấy người, từ trong khách sạn rời đi, chiều đi thông Vô Ngần Phủ truyền tống trận mà đi. Chỉ là, đi đến truyền tống trận trên đường, bọn họ lại ngoài ý muốn gặp phải một người. Tô tiểu thư. Mộ Khinh Ca có chút kinh ngạc nhìn trước mắt nữ tử, nàng tựa hồ sớm liền chờ ở nơi này. Mộ công tử. Tô ấm áp nhẹ điểm gật đầu. Nàng tầm mắt đảo qua đứng ở Mộ Khinh Ca phía sau người. Nhìn đến ra, Huyễn Nhã còn có Hoa Nguyệt Tam nữ khi, nàng ánh mắt biến hóa một chút. Tựa hồ, nàng không nghĩ tới, Mộ Khinh Ca bên người sẽ có như vậy ba vị tuyệt sắc mỹ nhân tương bồi. Nàng dung mạo tại đây ba người trước mặt, căn bản không đáng giá nhắc tới. Tô ấm áp trong lòng có chút tự dễ ước, có như vậy mỹ nhân làm bạn, Mộ Khinh Ca lại như thế nào khinh nhục chính mình. Kia chân chính tặc tử có thể nói là dụng tâm hiểm ác. Mộ công tử là phải rời khỏi An Mô Thành sao? Tô ấm áp hỏi. Mộ Khinh Ca gật đầu, ta thật là phải rời khỏi An Mô Thành. Tô tiểu thư tại đây xuất hiện, chẳng lẽ nên giải thích sự ta còn không có nói rõ ràng, không thể rời đi. Không, ngươi đã giải thích thật sự rõ ràng. Tô ấm áp lắc đầu nói. Nàng cắn cắn môi, nhìn Mộ Khinh Ca nói, đã xảy ra như vậy sự, ta đã không thể lại lưu tại An Mô Thành. Người nọ hãm hại Mộ công tử, nói vậy Mộ công tử cũng sẽ không bỏ qua hắn, ta tưởng đi theo Mộ công tử cùng nhau đi, tìm được người nọ, thân thủ giết hắn. Tô ấm áp nói xong, trong mắt đã hiện ra lạnh băng sát ý. Ngươi muốn cùng ta rời đi. Mộ Khinh Ca kinh ngạc nói. Tô ấm áp gật gật đầu. Nàng lấy ra một quyển chỗ trống tranh cuộn, đưa tới Mộ Khinh Ca trước mặt, lại đưa ra yêu cầu, thỉnh Mộ công tử đem kia tặc tử dung mạo vẽ ra tới, ta sẽ tuyên bố đến lưu khách thị tộc bên trong, tìm kiếm hắn rơi xuống. Mộ Khinh Ca tiếp nhận tranh cuộn, qua tay liền đưa cho ra. Ra minh bạch, lập tức đi đến một bên, lấy ra bút ở mặt trên vẽ lên. Mộ Khinh Ca đối Tô ấm áp nói, Tô tiểu thư, tâm tình của ngươi ta thực lý giải. Nhưng là, ngươi muốn đi theo ta cùng nhau đi, tựa hồ không quá phương tiện. Ta sẽ không phiền toái ngươi, ngươi cũng không cần chiếu cố ta. Chỉ cần làm ta đi theo là được. Tô ấm áp kiên trì nói. Mộ Khinh Ca bất đắc dĩ cười nói, ta không phải cái kia ý tứ. Đôi khi, ta bên người sẽ xuất hiện một ít khó có thể đoán trước nguy hiểm. Ngươi đi theo chúng ta, có lẽ sẽ liên lụy ngươi. Hơn nữa, ngươi muốn tìm Mộ Lạc Phong cũng không nhất định phải đi theo ta. Hiện tại ta cũng không có không đi tìm hắn. Tô ấm áp ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Mộ Khinh Ca. Trong ánh mắt quật cường, làm người có một loại muốn thỏa hiệp xúc động. Mộ Khinh Ca thở dài, như vậy đi, ta đáp ứng ngươi, chờ ta bắt được Mộ Lạc Phong, nhất định đem hắn đưa tới ngươi trước mặt, tùy ý ngươi xử trí như thế nào. Tô ấm áp trầm mặc một hồi. Đương ra cầm họa Mộ Lạc Phong bức họa tranh cuộn đi tới khi, Tô ấm áp nhìn chằm chằm nàng trong tay tranh cuộn, bình tĩnh nói. Nếu Mộ công tử cảm thấy khó xử, ta liền không hề cưỡng cầu. Nàng tiếp nhận ra đưa qua tranh cuộn, mở ra vừa thấy. Đương vải vẽ tranh thượng kia trương Mộ Lạc Phong mặt xuất hiện ở nàng đáy mắt khi, nàng đáy mắt lập tức bị cừu hận bao trùm. Không thể không nói, ra họa, thập phần giống như lúc, bắt được Mộ Lạc Phong thần vận. Giữa mày kia một mặt tùy tiện, cơ hồ làm Tô ấm áp liếc mắt một cái liền xác định, người này mới là khinh nhục chính mình người. Nàng hít một hơi thật sâu. Đem tranh cuộn thu hảo, mới đối Mộ Khinh Ca nói, đa tạ. Tô tiểu thư, thứ ta nói thẳng. Ngươi không phải đối thủ của hắn, mà hắn bên người cũng có đông đảo cao thủ bảo hộ, không có vạn toàn chi kế, không cần mạo hiểm hành sự. Mộ Khinh Ca nhắc nhở một câu. Tô ấm áp gật gật đầu, đa tạ Mộ công tử nhắc nhở. Ta lúc sau sẽ ở lưu khách thị tộc lưu lại liên lạc phương thức, nếu ngươi trước một bước tìm được rồi hắn rơi xuống, thỉnh cho ta biết. Đồng dạng. Nếu ta tìm được rồi hắn, cũng sẽ kịp thời thông chi Mộ công tử. Nói xong, nàng xoay người liền rời đi, đi hướng truyền tống trận chung. Thiếu chủ, cái kia phương hướng truyền tống trận là đi thông Bắc Châu ra ở Mộ Khinh Ca bên người thấp giọng nói. Mộ Khinh Ca nhướng mày sao, mang theo mọi người về phía trước hướng Vô Ngần Phủ truyền tống trận đi đến. Vô Ngần Phủ, Tây Châu Châu Phủ, ở vào diện tích rộng lớn Tây Châu Tạng Phủ nơi. Mộ Khinh Ca học thông minh, mỗi đến một cái châu. Liền tới trước châu phủ, làm rõ ràng trạng hướng lại tiến hành bước tiếp theo. Miễn cho giống rồi nhặng không đầu hành hướng loạn đâm. Thanh anh bảng đổi mới. Thanh anh bảng đổi mới. Có tân nhân thượng bảng. Mộ Khinh Ca mang theo Huyễn Khuê, Huyễn Nhã còn có ra, Hoa Nguyệt từ truyền tống trận trung đi ra đến Vô Ngần Phủ trên đường phố khi, liền nghe được các loại đưa tin thanh. Đến nỗi Long Đem, ở tiễn đi bọn họ lúc sau, tắc tiến vào phản hồi Nam Châu truyền tống trận. Muốn từ Nam Châu tiến vào khổ hải, phản hồi đều nhạc đảo. Thanh Anh bảng đổi mới. Tin tức này, làm Mộ Khinh Ca đuôi lông mày nhẹ chọn một chút. Nàng nhớ rõ Hàn Thải Thải nói qua, lần này Thanh Anh bảng đổi mới, hắn nhất định có thể thượng bảng. Hiện giờ, Thanh Anh bảng đổi mới, cũng không biết người này rốt cuộc thượng bảng không có. Đi, đi trước thần điện. Mộ Khinh Ca lâm thời thay đổi chủ ý. Những người khác tự nhiên sẽ không có ý kiến gì, đối với Mộ Khinh Ca quyết định, bọn họ đều là phục tùng. Mấy người đi ở Vô Ngần phủ trên đường cái, tự nhiên trở thành một đạo xinh đẹp phong cảnh. Chứ không nói Mộ Khinh Ca tuấn mỹ cuồng quyến bề ngoài, nhưng là đi theo nàng một tả một hữu gia, Huyễn Nhã, còn có Hoa Nguyệt đều làm không ít nam tử đầu tới hâm mộ ghen tị hận ánh mắt. Mà trên đường nữ tử, có ngưỡng mộ nhẹ ca đầu tới kéo dài tình ý ánh mắt, cũng có chút trộm ngắm ngũ quan cương nghị tràn ngập nam tử khí khái huyết khuê. Nhẹ ca, ta muốn đi ra ngoài. Mẫu thân lão đại, ta cũng phải đi ra ngoài. Nếu mọi người đều muốn đi ra ngoài, kia cũng thuận tiện làm ta cũng đi ra ngoài đi. Uy, nữ, chủ nhân, ta cũng phải đi hít thở không khí. Cuối cùng một đạo thanh âm vừa ra, Ngân Trần cùng Bạch Tỷ thanh âm lập tức an tĩnh lại. Chỉ có Nguyên Nguyên còn ở không ngừng kêu lên, tiểu gia nhàm chán đã chết, làm tiểu gia đi ra ngoài. Xú Nguyên Nguyên ngươi nói cái gì? Ngươi dám nói manh bảo bảo địa bàn của ta nhàm chán. Ai ra? Hảo nam không cùng nữ đấu, ngươi lại động thủ, cũng đừng trách ta khi dễ chú lùn. Mộ Khinh Ca trong đầu, dường như loạn làm một nồi cháo, ồn ào đến đây rối ma. Mộ Khinh Ca trong mắt hiện lên lạnh buốt chi sắc, truyền âm nói, được rồi, đều cho ta ngừng nghỉ điểm. Nên cho các ngươi ra tới thời điểm, tự nhiên sẽ làm các ngươi ra tới. Nữ nhân, ngươi tin hay không ta giết ngươi? Hống thanh âm truyền đến. Mộ Khinh Ca cười lạnh hồi phục, ngươi tưởng tự sát, ta không ngăn cả ngươi. Hống rốt cuộc cùng an tĩnh xuống dưới. Thiếu chủ, ngươi không sao chứ? Huyễn Nhã thấy Mộ Khinh Ca sắc mặt không tốt, liền hỏi nói. Một bên Huyễn Khuê cũng tò mò nhìn qua. Không có gì. Mộ Khinh Ca tùy ý trả lời. Nhẹ ca, ta tưởng cùng ngươi thương lượng một sự kiện đột nhiên, Bạch Tỷ thanh âm lại vang lên. Mộ Khinh Ca không có ngăn cản. Nàng nói, dứt khoát làm ta đi giúp ngươi nhìn Long Nha vệ đi, ta thật sự không nghĩ cùng cái kia lao đại ở chung một phòng A. Bạch Tỷ phản ứng, làm Mộ Khinh Ca tò mò lên, ngươi luôn luôn đều là không sợ trời không sợ đất, như thế nào hiện giờ sẽ như thế nhát gan. Chẳng lẽ các ngươi đã từng có xích mích? Ai dám cùng hắn có xích mích? Tìm chết sao? Hắn chính là hung thú lão đại, lai lịch quá cường hãn. Cùng hắn ở bên nhau, chẳng sợ cách đến thật xa, cũng là áp lực sơn đại. Ngươi vẫn là phóng ta ra tới, ta giúp ngươi đi chiều ứng Long Nha vệ tính. Bạch Tỷ ủy khuất nói. Cái loại này huyết mạch thượng áp chế, làm nàng thập phần không thoải mái. Mộ Khinh Ca khinh bị nói, ngươi nhìn xem nhân gia Ngân Trần, đều như vậy bình tĩnh, ngươi lại sợ thành hình dáng này. Ngươi không biết kia chỉ xú hồ ly là ở cường trang bình tĩnh sao? Kỳ thật có cái này lão đại ở bên cạnh ngươi, an toàn của ngươi là không cần lo lắng. Bạch Tỷ cực lực thuyết phục Mộ Khinh Ca. Mộ Khinh Ca tự hỏi nói, hắn hiện tại cùng các ngươi giống nhau, đều là ta khế ước thú. Các ngươi tổng không thể cả đời không qua lại với nhau đi. Muốn lui tới, ít nhất cũng muốn chờ hắn lệ khí tiêu tán chút, chờ ta thực lực lại khôi phục một ít lại nói. Bạch Tỷ lẩm bẩm. Xem ra ngươi là đã quyết định. Mộ Khinh Ca nói. Mộ Khinh Ca suy nghĩ một hồi, rốt cuộc gật đầu đáp ứng. Hảo đi, Long Nha vệ bên kia đích xác yêu cầu nhân thủ hỗ trợ. Ngươi cùng Ngân Trần, mang theo Hoa Nguyệt cùng nhau qua đi. Cái gì? Ta cùng kia chỉ xú hổ ly cùng đi. Bạch Tỷ kêu lên. Mộ Khinh Ca gật đầu, ngươi cũng nói, Ngân Trần là cường trang bình tĩnh. Nếu các ngươi đều đợi không thoải mái, dứt khoát cùng nhau đi. Đi huấn luyện Long Nha vệ. Kia đem Hoa Nguyệt cũng mang đi, ai hầu hạ ngươi? Bạch Tỷ nói. Mộ Khinh Ca vô ngữ cực kỳ, ta kia yêu cầu như vậy nhiều người chiếu cố. Hơn nữa Hoa Nguyệt năng lực cũng không phải chỉ ở hầu hạ người mặt trên. Về sau Hoa Nguyệt cùng ấu hà, ta sẽ không định kỳ đem các nàng đều ở ta bên người, thay phiên tới. Các nàng nhưng đều là ta tình báo quan. Hảo đi, ngươi là lão đại, nói như thế nào liền như thế nào. Bạch Tỷ thỏa hiệp nói. Mộ Khinh Ca kỳ thật cũng rất muốn đem Huyễn Khuê ném đến Long Nha vệ trùng, lấy hắn thiên phú, tuyệt đối có thể phái thượng trọng dụng chàng. Nhưng là, nàng còn cần tự mình huấn luyện một đoạn thời gian, chờ hắn trở thành một người đủ tư cách tay súng bắn tỉa sau, lại đi Long Nha vệ đưa tin. Long Nha Vệ, kia mới là nàng ở trung cổ giới chân chính căn bản. Đến nỗi ra cùng Huyễn Nhã, đem các nàng lưu tại chính mình bên người, là bởi vì các nàng sau lưng bản đồ. Ở trong đầu kết thúc cùng Bạch Tỷ đối thoại, Mộ Khinh Ca bọn họ cũng đi tới Vô Ngần Phủ Thần Điện ngoài cửa. Vô Ngần Phủ Thần Điện quy mô cùng bộ dáng, cùng Nam Châu Kim Hải Phủ Thần Điện cơ hồ là giống nhau như lúc. Đồng dạng còn có, ở thần điện ngoại nào đó trước đại môn, bài thật dài đội ngũ. Lúc này đây, Mộ Khinh Ca ngửa quen đường cũ chiều có Thanh Anh bảng cùng Phượng Hoàng con bảng tấm bia đá địa phương đi đến. Thức mau, bọn họ liền tới rồi lập kia hai khối tấm bia đá ngôi cao thượng. Chỉ là, giờ phút này mặt trên đã trên đầy, tựa hồ đều đối đổi mới Thanh Anh bảng tràn ngập hứng thú. Như vậy nhiều người, căn bản tệ không đi lên. Mộ Khinh Ca mấy người đứng ở ngôi cao dưới, chỉ có thể chờ. Đang. Ba tiếng trung vang, đột ngột dựng lên. Tức khắc hấp dẫn mọi người chú ý lúc này, từ bia đá bắn ra một đạo kim quang, ở trên bầu trời, bia đá khắc tự rõ ràng bày biện ra tới. Ra tới. Mau, hảo xem, lần này có này đó thứ tự sinh ra biến hóa, lại có này đó tân nhân nhập bảng. Nghị luận tiếng động nổi lên bốn phía, những cái đó tê ở ngôi cao người trên, chen chúc mà xuống, đều ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời chữ vàng. Mộ Khinh Ca năm người cũng đứng ở đám người bên trong, cùng mọi người giống nhau ngẩng đầu nhìn lên. Từng hàng kim sắc tự, đại biểu cho toàn bộ trung cổ giới vinh quang. Thanh Anh bảng thứ 100 danh, Nam Châu Cốc Gia Cốc Thiên Thu. Thanh Anh bảng thứ 99 tên một đạo giá nua lại hùng hồn, mang theo uy nghiêm thanh âm, chống rống dựng lên, tuyên đọc Thanh Anh bảng thượng xếp hạng, từ mạt vị bắt đầu. Thanh âm kia, vang tận mây xanh, cơ hồ toàn bộ Vô Ngần Phủ người đều có thể nghe thấy. Mộ Khinh Ca đáy mắt có chút khiếp sợ. Nàng có chút tò mò, là người nào ở tuyên đọc Thanh Anh bảng? Là thần điện người sao? Mộ Khinh Ca ở trong lòng ám đạo. Rốt cuộc, Thanh Anh bảng thượng thứ tự thống kê, cũng là từ thần điện tới hoàn thành. Thứ 87 danh, Bắc Châu Hàn Gia Hàn Thải Thải. Thứ 86 danh. Nghe được quen thuộc tên, Mộ Khinh Ca đáy mắt sáng ngời, khoe miệng giơ lên một mặt như có như không tươi cười. Hàn Thải Thải cư nhiên xếp hạng thứ 87 danh thượng, phỏng chừng giờ phút này hắn không phải hưng phấn vui vẻ chúc mừng, mà là tức giận đến dậm chân đi. Mộ Khinh Ca thập phần hiểu biết cái kia tự đại phúc hắc gia hỏa, Thanh Anh bảng thứ 87 danh, tuyệt đối không phải hắn mục tiêu. Mộ Khinh Ca ở trong lòng trêu chọc một phen, lại không khỏi lấy chính mình cùng Hàn Thải Thải thứ tự đối lập. Nàng hiện giờ cũng đã đột phá ngân cảnh, lại đi cùng Hàn Thải Thải đánh nhau một trận, thắng thua khó định. Bất quá, nàng cảm thấy Hàn Thải Thải thực lực tuyệt không ngăn tại đây 87 danh thượng, hẳn là còn muốn càng cao một ít mới đúng. Như vậy xem ra, Mộ Khinh Ca ánh mắt lập lòe, nàng đánh giá chính mình hiện giờ thực lực, nếu là vào Thanh Anh bảng, phỏng chừng cũng là ở Trung Hạ Du bên trong. Như vậy đánh giá, làm nàng càng rõ ràng hiểu biết chính mình thế lực, không cao ngạo không nóng nảy. Thanh Anh bảng người thứ 30, Trung Châu Kinh Già Kinh Phượng Vũ. Thanh âm kia, lại niệm ra một cái Mộ Khinh Ca quen thuộc tên. Kinh Phượng Vũ. Mộ Khinh Ca cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Nàng nhớ rõ trước đó không lâu ở Nam Châu Kim Hải Phủ gặp được Kinh Phượng Vũ khi, hắn còn ở Thanh Anh bảng thượng 20 mấy vị, hiện giờ cư nhiên ngã xuống tới rồi 30 danh. Đem Kinh Phượng Vũ tế xuống dưới kia mấy người, Mộ Khinh Ca cũng không nhận thức, mặc dù nghe được cũng không có quá nhiều khái niệm. Thanh Anh bảng thứ 5 danh, Trung Châu Hề Gia Hề Thiên Tuyết. Thanh Anh bảng đệ tứ danh, Tây Châu Người Thắng Doanh Trạch. Thanh Anh bảng đệ tam danh, Đông Châu Diêu Gia Diêu Tinh Hải. Thanh Anh bảng đệ nhị danh, Bắc Châu Cơ Gia Cơ Nghiêu Họa. Thanh Anh bảng đệ nhất danh, Trung Châu Ngụy Gia Ngụy Mạc. Uy nghiêm tiếng động, dần dần tan đi. Ở vô số người thở dài trong tiếng, Mộ Khinh Ca nghe được không ít có quan hệ với trước năm tên nghe đồn. Lúc này đây Thanh Anh bảng thượng, trước năm tên không có bất luận cái gì sửa đổi, vẫn như cũ bị này 5 người chiếm cứ. Mà Thanh Anh bảng mỗi 3 năm đổi mới một lần, bọn họ đã liên tục hai giới, lúc này đây là lần thứ 3. Thanh Anh bảng tuyên bố kết thúc, chen chúc ở ngôi cao 4 phía đám người cũng dần dần tan đi. Mộ Khinh Ca vẫn chưa rời đi, mà là đi hướng ngôi cao, hướng Phượng Hoàng con bảng vị trí mà đi. Nàng nhớ rõ Hàn Thải Thải đã từng nói qua, tang gia có một nữ tử, tựa hồ liền tiến vào Phượng Hoàng con bảng trung, xếp hạng ở 126 vị. Mộ Khinh Ca đứng ở Phượng Hoàng con bảng trước mặt, ra bốn người ly nàng thoáng có chút khoảng cách, bọn họ vẫn chưa tễ đến bên người nàng. Mà ở Mộ Khinh Ca bên, đứng một cái bóng dáng mảnh khảnh nữ tử. Nàng ăn mặc mờ ảo váy trắng, váy đế có hồng nhạt điểm xuyết, khí chất ưu nhã cao quý. Chỉ là bóng dáng, khiến cho người mê muội. Nhiên, Mộ Khinh Ca vẫn chưa chú ý tới người bên cạnh, mà nàng kia cũng không có chú ý bên người nhiều ra một người. Các nàng hai người đều không hẹn mà cùng nhìn Phượng Hoàng con bảng thượng nào đó vị trí. 126 vị Mộ Khinh Ca trực tiếp tìm thấy được thứ 126 vị trí. Nhiên, nơi đó có khắc tên cũng không phải họ Tang. Mộ Khinh Ca trong lòng hơi hơi vừa động, tầm mắt chậm rãi hướng về phía trước tìm tòi, rốt cuộc ở thứ 97 tên địa phương, thấy được một loạt tự. Phù Sa Thành Tang Tuyết Vũ, hồi cảnh 5 tầng. Phù Sa Thành. Mộ Khinh Ca chú ý tới Tang họ nữ tử tương ứng thành trì. Mà nàng này nhẹ giọng lẩm bẩm, tựa hồ khiến cho bên người nữ tử chú ý, hướng nàng chuyển mắt lại đây. Tựa tâm hữu linh tê, Mộ Khinh Ca cũng đồng thời chuyển mắt qua đi, hai người ánh mắt ở không trung giao hội, đều là cả người chấn động. 615 chương 615 cắt ngươi đầu lưỡi. Canh 1. Phù Sa Thành. Mộ Khinh Ca ngưng kia Tang họ nữ tử xếp hạng trước địa vực thuộc sở hữu, được đến nàng muốn đáp án. Nay cũng coi như là một cái ngoài ý muốn, nàng nguyên bản còn tính toán ở Vô Ngần phủ hỏi thăm Tang thị nhất tộc tin tức. Lại không nghĩ, Tang gia nơi vị trí, nàng ở Phượng Hoàng con bảng thượng ngoài ý muốn được đến. Nàng câu này lẩm bẩm, thập phần rất nhỏ, nguyên bản cũng không sẽ kinh động bất luận kẻ nào. Nhiên, đứng ở bên người nàng tên kia nữ tử, lại nghe tới rồi. Không biết cái gì nguyên nhân, nàng chuyển qua đầu, ánh mắt chiều Mộ Khinh Ca lạc tới. Tựa hồ giờ phút này, nàng mới phát hiện chính mình bên người nhiều đứng một người. Tựa tâm hữu linh tê, Mộ Khinh Ca cũng vào lúc này ngoái đầu nhìn lại, ánh mắt cùng nữ tử tầm mắt giữa đường giao hội, thấy được lẫn nhau. Vâng! Đương Mộ Khinh Ca thấy rõ nàng kia dung mạo khi, nàng nội tâm mạc danh bị va chạm một chút, một loại nói không rõ hảo cảm đột nhiên sinh ra. Loại cảm giác này, là nàng chưa bao giờ từng có. Trước mắt nữ tử, lớn lên thực mỹ. Mỹ đến giống như là một bộ tinh mỹ miêu tả mỹ nhân đồ, ở nàng ngũ quan trùng trọn không ra một tia tì vết, hơn nữa khí chất xuất trần, mang theo không dính bụi trần hơi thở. Nữ tử dáng người cao gầy, chỉ là so nàng hơi lùn một ít. Biểu tình ánh mắt chung, tự mang tiên khí. Mộ Khinh Ca nhìn nàng, đáy lòng tự nhiên dâng lên một loại không có nguyên nhân tín nhiệm, một loại muốn chiếu cố nàng cảm xúc. Nếu nàng là nam tử, Mộ Khinh Ca có lẽ sẽ cho rằng loại này mạc danh hảo cảm, là nguyên với nam nữ gian nhất kiến trung tình. Nhưng, nàng là một nữ tử sẽ đối lần đầu tiên gặp mặt xa lạ nữ tử, sinh ra loại này mạc danh hảo cảm, rất không bình thường. Mộ Khinh Ca nhăn nhăn mày, đối chính mình khác thường, có chút khó hiểu. Nhiên, đương nàng nhíu mày khi, đối diện nữ tử, cũng đồng dạng hơi cho mày. Nàng đấy mắt khiếp sợ, chậm rãi thu liễm, chủ động hỏi. Vị công tử này, chúng ta đã từng gặp qua sao? Những lời này, làm Mộ Khinh Ca híp híp mắt, lắc đầu cười nói, chưa bao giờ. Phải không? Nữ tử trong mắt có chút nghi hoặc. Nàng nghiêm túc nhìn Mộ Khinh Ca liếc mắt một cái, cuối cùng nói, tựa hồ đích sắc không có gặp qua, chỉ là công tử lại cho ta một loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Thất lễ. Cô nương khách khí. Mộ Khinh Ca nhàn nhạt đáp lại. Nữ tử không có nói thêm nữa cái gì. Chỉ là ngưỡng mộ nhẹ ca nhẹ nhàng gật đầu sau, xoay người rời đi Phượng Hoàng con bảng, hạ bậc thang. Mộ Khinh Ca vẫn luôn nhìn theo nàng biến mất ở tầm mắt bên trong, mới thu hồi ánh mắt. Thiếu chủ, nhưng có phân phó. Thấy Mộ Khinh Ca đứng bất động, tựa hồ như suy tư gì, Huyễn Nhã đi tới nàng trước mặt, thấp giọng hỏi nói. Mộ Khinh Ca thu liễm suy nghĩ, lại chuyển mắt nhìn thoáng qua Phượng Hoàng con bảng, tầm mắt ở Tang Tuyết Vũ tên thượng nhiều dừng lại một hồi. Mới thu hồi tầm mắt đối mọi người nói, trước rời đi nơi này, tìm một chỗ trụ hạ. Tiểu tức ra, chúng ta là chiếu dĩ vãng thuê cái tiểu viện, vẫn là liền ở tại khách điếm bên trong. Hoa Nguyệt hỏi. Mộ Khinh Ca nghĩ nghĩ, hồi đáp, lần này sẽ không đãi lâu lắm, bất quá liền mấy ngày công phu, tìm gian thanh tịnh khách điếm là được. Đúng vậy, Hoa Nguyệt lĩnh mệnh lui ra, Huyên Khuê tự động đi theo nàng rời đi, cùng đi tìm thích hợp khách điếm. Lúc này, Mộ Khinh Ca bên người, liền chỉ còn lại có ra cùng Huyễn Nhã hai người. Thiếu hai người, các nàng cái này tổ hợp lại càng thêm dẫn nhân chú mục. Ba người xuất sắc bề ngoài, thật giống như là hai viên sao trời làm bạn rượu dương đi ra ngoài giống nhau, vô luận đi đến nào, đều tự động hấp dẫn này mọi người tầm mắt. Cũng may, những người này đều chỉ là kinh diễm nhiều xem vài lần, hoặc là khe khẽ nói nhỏ, vẫn chưa chân chính quấy rầy đến các nàng. Vô Ngần phủ quy mô, cùng Kim Hải phủ không sai biệt lắm. Chỉ là, càng thêm phồn hoa, trên đường hành tẩu người, cũng càng có khí thế, vật chất điều kiện thượng, nhưng thật ra khác biệt không lớn. Đi ở Vô Ngần phủ trên đường cái, chờ đợi Hoa Nguyệt, Huyễn Khuê trong quá trình, Mộ Khinh Ca cũng mang theo hai nàng tùy ý dạo. Tự nhiên, mặc kệ nàng vui hay không, đều phải tiếp thu bốn phía đầu tới hâm mộ ghen tị hận. Rốt cuộc, nàng một người có được hai đại tuyệt sắc mỹ nhân hình ảnh, thật sự là quá chói mắt. Bốn phía nam nhân, đều hận không thể tại đây một khắc thay thế được nàng, đứng ở ra cùng Huyễn Nhã trung gian. Các ngươi hai cái đứng chung một chỗ, thật sự là quá thấy được. Đi rồi một đoạn, Mộ Khinh Ca bất đắc dĩ lắc đầu thở dài. Nàng câu này trêu chọc, dừng ở ra cùng Huyễn Nhã trong thai, hai người lẫn nhau nhìn thoáng qua, trong lòng đều không khỏi không hẹn mà cùng nói, thiếu chủ, ngươi có phải hay không quá xem nhẹ chính mình bề ngoài lực sát thương. Mộ Khinh Ca bị nam nhân ghen ghét, các nàng hai người đồng dạng thừa nhận đến từ bên đường bọn nữ tử ghen ghét ánh mắt được chứ. Qua bên kia ngồi ngồi đi. Mộ Khinh Ca nhìn đến bên đường có một cái đỉnh hóng gió trà lều, liên tiếp đón này hai nàng hướng kia đi đến. Trà lều cũng không có cái gì sinh ý, lão bản cũng ngồi xổm một bên ngủ gật. Mộ Khinh Ca ba người từ hắn bên người đi qua, trực tiếp tiến vào đỉnh hóng gió bên trong ngồi xuống. Huyễn Nhã đi đến lão bản trước, nhẹ giọng nói, lão bản, tới khách nhân. Trà lều lão bản mơ mơ màng màng mở mắt ra, từ dưới hướng lên trên đánh giá Huyễn Nhã. Đương hắn nhìn đến Huyễn Nhã kia trương yêu mị gợi cảm mặt khi, không khỏi kinh diễm kêu một tiếng, a. Huyễn Nhã trên mặt tươi cười yên yến, lặp lại nói, lão bản, tới khách nhân. Phiền thoái cho chúng ta chuẩn bị một hồ thượng đẳng hảo trà, lại xứng với một ít đặc sắc trà bánh. Ai ai ai? Trà lều lão bản liên thanh đáp. Huyễn Nhã phản hồi đình hóng gió, trà lều lão bản lập tức công việc lưu đủ lên. Chỉ chốc lát, liền chuẩn bị tốt Huyễn Nhã muốn đồ vật, đưa hướng về phía đình hóng gió. Vào đình hóng gió, hắn mới thấy rõ ràng Mộ Khinh Ca cùng ra dung mạo, trong lòng lại lần nữa bị hung hăng va chạm một chút, thất thần đứng ở tại chỗ. Huyễn Nhã mỉm cười đứng lên, từ trong tay hắn tiếp nhận khay, đặt lên bàn, lại từ trong lòng lấy ra một tiểu thỏi bạc từ đặt ở lão bản còn vẫn duy trì cử khay trong tay, mới hô, lão bản, ngươi có thể đi xuống. A, trà lều lão bản phục hồi tinh thần lại, lại hốt hoảng đi ra đình hóng gió, tựa hồ cả người còn chưa hoàn toàn hoàn hồn. Thiếu chủ, nơi này chỉ sợ không có gì hảo trà, chỉ có thể tạm chấp nhận ra rửa sạch chén trà, đối Mộ Khinh Ca thấp giọng nói. Mộ Khinh Ca lắc đầu, không chút nào để ý nói, ta cũng không phải cái gì hiểu trà người, cái dạng gì trà với ta mà nói đều giống nhau, không cần tạm chấp nhận. Mộ Khinh Ca nhìn về phía Huyễn Nhã, đối nàng nói, tộc nhân của ngươi làm ngươi đi vào ta bên người, ngươi liền một chút phản kháng đều không có. Nàng nhớ rõ, mặc dù là ra, ở nàng vừa xuất hiện khi, cái này di tộc công chúa trong lòng đều là mang theo một tia không tình nguyện. Đương nhiên, cái loại này không tình nguyện không phải nhằm vào nàng, mà là nhằm vào vận mệnh. Huyễn Nhã tựa hồ vẫn chưa dự đoán được Mộ Khinh Ca sẽ đột nhiên như vậy vừa hỏi, sửng sốt một chút. Nàng cẩn thận nghĩ nghĩ, mới nói, từ ta sinh ra, cái này sứ mệnh liền rơi xuống ta trên người. Ta sở tiếp thu huấn luyện, ta hết thể đều là vì một ngày kia có thể hầu hạ thiếu chủ. Ta cũng không cảm thấy, nay có cái gì khó có thể tiếp thu. Mộ Khinh Ca nhìn nàng một cái, rũ mắt, bưng lên chính mình trước mặt phỏng tay chén trà, phóng tơi chính mình môi trước thổi nhẹ. Huyễn Nhã là một cái thực thông minh nữ nhân, cũng rất có chủ kiến. Như vậy nữ tử, sẽ thần phục với vận mệnh an bài, sẽ thỏa hiệp tộc nhân mệnh lệnh. Nàng không tin. Thiếu chủ, ngươi là tại hoài nghi Huyễn Nhã trung thành sao? Huyễn Nhã nói thẳng. Mộ Khinh Ca ngước mắt, thanh thấu đôi mắt nhìn Huyễn Nhã, chậm rãi buông trong tay chén trà. Không, ta không nghi ngờ người trung thành. Nhưng là, ta không hy vọng lưu tại ta người bên cạnh, hoài mặt khác mục đích. Ngươi cũng thế, gia cũng thế. Nói xong, nàng tâm mắt, dừng ở gia trên người. Gia sáng ngời hai tròng mắt bởi vì Mộ Khinh Ca nói, đột nhiên ảm đạm rồi một chút. Nàng khẽ cắn một chút môi, dùng kiên định thanh âm nói, thiếu chủ, ta đích xác mang theo giám sát nhiệm vụ. Muốn giám sát thiếu chủ, đốc thúc thiếu chủ không ngừng tiến bộ, đem thiếu chủ dẫn đường đến chính quý thượng. Hơn nữa, đương chân chính thiếu chủ sinh ra khi, vị kia chân chính thiếu chủ mới có thể được đến sở hữu thế lực chân chính nguyện trung thành. Nhưng, đây là bọn họ không phải ta. Gia đã nhận thiếu chủ là chủ, liền tuyệt không sẽ phản bội. Chẳng sợ có một ngày, thiếu chủ bị thua thân chết, gia cũng muốn đi theo mà đi, tuyệt đối sẽ không sống tạm hậu thế. Gia càng nói càng kích động lên, không chỉ có chấn kinh rồi Huyễn Nhã, cũng làm Mộ Khinh Ca cặp kia bình tĩnh trong mắt xuất hiện một tia hơi hơi dao động. Những lời này, vốn là không nên đối Mộ Khinh Ca nói. Huyễn Nhã nhìn ra, khiếp sợ với nàng thẳng thắn thành khẩn còn có hứa hẹn. Lựa chọn Mộ Khinh Ca, bọn họ di tộc tự nhiên sẽ toàn lực phụ tá. Nhiên, nếu là Mộ Khinh Ca đi không đến cuối cùng, không thể trở thành cuối cùng người thắng, như vậy bọn họ cũng sẽ ở nàng ngã xuống lúc sau, một lần nữa nguyện trung thành cuối cùng người thắng, lúc ấy mới là tuyệt đối trung tâm. Nhưng là, gia nói là có ý tứ gì? Nếu là Mộ Khinh Ca thất bại ngã xuống, nàng cũng muốn đi theo mà đi. Nay đã không còn là đối Mộ tộc thiếu chủ nguyện trung thành, mà là đối Mộ Khinh Ca cá nhân nguyện trung thành. Giữa hai bên, là có bản chất khác nhau. Huyễn Nhã đích xác không phải gia, nàng không có gia rối dám vận mệnh. Nhiên, nàng mục đích cũng không hoàn toàn đơn thuần. Nàng muốn lựa chọn một cái cụ bị cạnh tranh lực thiếu chủ, sau đó đi bước một phụ trợ thiếu chủ đăng lâm đỉnh, đem nàng tộc nhân mang hướng càng cao chính tự. Có thể nói, Huyễn Nhã cái nhìn đại cục càng cường, cũng liền ý nghĩa, nàng sẽ càng thêm lý tính. Cho nên, nàng giờ phút này không hiểu ra tỏ thái độ, cũng có chút lo lắng bởi vì cái này tỏ thái độ, làm Mộ Khinh Ca đối nàng sinh ra khoảng cách. Liên ở nàng chính bay nhanh nghĩ, muốn như thế nào bổ cứu, như thế nào làm Mộ Khinh Ca không đối chính mình sinh ra bất mãn khi, Mộ Khinh Ca lại mở miệng. Kỳ thật các ngươi không cần như vậy nghiêm túc. Các ngươi với ta, chỉ là tìm kiếm thần sách chung cuốn bản đồ, mà ta với các ngươi cũng chỉ là một quả quân cờ thôi. Đại gia theo như nhu cầu, chưa nói tới cái gì nguyện trung thành không nguyện trung thành. Thiếu chủ! Thiếu chủ! Huyễn Nhã cùng gia đồng thanh nói. Mộ Khinh Ca những lời này, làm các nàng mạc danh hoảng hốt. Các nàng hoảng hốt bất đồng. Gia là bị vô tình nói, bị thương có chút đau. Rồi lại vô pháp phản bác. Huyễn Nhã còn lại là có chút không biết làm sao, phảng phất hết thể đều vượt qua nàng dự tính, làm nàng rốt cuộc chảo không chuẩn mạch lạc. Mộ Khinh Ca khoanh tay đứng lên, nàng không có đi xem Huyễn Nhã, mà là nhìn về phía ngửa đầu nhìn nàng, trong mắt lập lòe nước mắt ra. Ở gia nhìn chăm chú chung, nàng nâng lên tay, ở nàng trên đầu búi tóc vỗ nhẹ hai hạ, thả chậm thanh âm nói, ai là thiệt tình đãi ta biết. Nói xong, nàng thu hồi tay, đối nhị nữ nói, một hồi các ngươi đi trước tìm Hoa Nguyệt cùng Huyễn Khuê, ta một người đi một chút. Lưu lại những lời này, Mộ Khinh Ca một mình đi ra trà lều đỉnh hóng gió, đi vào đám người bên trong. Thiếu chủ, Huyễn Nhã đứng lên, muốn đuổi theo ra đi. Ra lại giơ tay ngăn cản nàng. Nàng từ Mộ Khinh Ca lúc gần đi hành động, làm cho có chút hoảng hốt, lại không quên Mộ Khinh Ca mệnh lệnh. Thiếu chủ nói, nàng muốn một mình đi một chút. Huyễn Nhã thu hồi truy tìm Mộ Khinh Ca tầm mắt, nhìn về phía ra. Hồi lâu, nàng báo cho nói, muội muội, chúng ta là hầu nô. Yêu chủ tử, không phải một chuyện tốt. Huyễn Nhã nói, đau đớn ra tâm. Nàng quật cường nhấp môi, tầm mắt rơi xuống nơi xa, ta chỉ biết trung thành thiếu chủ, vĩnh không phản bội. Mặt khác, ta không muốn tưởng, cũng sẽ không tưởng. Muội muội, chẳng lẽ ngươi đã quên tộc nhân sứ mệnh sao? Huyễn Nhã nhíu mày nói. Huyễn Nhã lại căng chặt thanh lệ ngũ quan, không nói một câu. Huyễn Nhã nhìn chằm chằm nàng, trầm giọng nói, ngươi ta tộc nhân, vốn là mộ tộc phụ thuộc. Cho nên, nguyện trung thành mộ tộc là vĩnh viễn sẽ không thay đổi, chỉ là chúng ta muốn thận trọng lựa chọn nguyện trung thành người. Trò chơi này quy tắc, đều không phải là chúng ta định ra, mà là mộ tộc tộc trưởng, chúng ta chỉ là chấp hành, vẫn chưa có sai, ngươi không cần bị lạc lý trí. Tỷ tỷ, đây là ta cùng với ngươi bất đồng. Ngươi là vì tộc nhân, vì bảo hộ một phần quy tắc mà sống. Nhưng là ta làm không được, ta là người, thiếu chủ đãi ta thực hảo, ta vô pháp làm được nguyện trung thành mặt khác người ra thả chậm ngự khi nói. Huyễn Nhã nhìn nàng, chăm chú nhìn không nói. Ra thở dài, nhìn nàng nói, tỷ tỷ, hiện tại ta không nghĩ cùng ngươi nhiều cái cỏ. Ta tin tưởng, chờ ngươi đi theo thiếu chủ lâu rồi, ngươi tự nhiên sẽ cảm thấy hắn hảo. Có lẽ lúc ấy, ngươi sẽ lý giải ta lựa chọn. Ta nguyện trung thành chỉ là Mộ Khinh Ca, mà không phải cái gì Mộ gia thiếu chủ. Kiên định ngữ khí, chân thật đáng tin lựa chọn. Còn có Mộ Khinh Ca lúc gần đi câu nói kia, làm Huyễn Nhã trong lòng nào đó ăn sâu bén dễ đồ vật ở gặp xưa nay chưa từng có đánh sâu vào. Nàng ngưng ra, cuối cùng nói, muội muội đã quyết định hảo sao? Ra gật đầu. Nàng lựa chọn ý nghĩa, nếu là cuối cùng Mộ Khinh Ca thất bại, nàng cũng sẽ không rời đi Mộ Khinh Ca, nàng chủ nhân không hề là Mộ tộc thiếu chủ. Huyễn Nhã từ bỏ khuyên bảo, đối nàng nói, chuyện này, chúng ta về sau lại nghĩ đi. Đột nhiên, nàng nổi lên chua xót tươi cười, chậm rãi lắc đầu nói, chỉ sợ, hôm nay nói chuyện, thiếu chủ sẽ đối lòng ta có khoảng cách, không hề tin tưởng ta đi. Ra nhìn nàng, sáng ngời trong mắt không chứa bất luận cái gì tạp chất, tỷ tỷ cũng không cần lo lắng, thiếu chủ lòng mang, không phải ngươi ta có khả năng tưởng tượng. Muốn được đến thiếu chủ tín nhiệm, cũng cần thiết phải làm ra có thể làm hắn tín nhiệm sự tới. Lời này, làm Huyễn Nhã nhận đồng gật đầu. Ra kéo tay nàng, nghiêm túc nói, vô luận tỷ tỷ về sau như thế nào lựa chọn, nhưng hiện tại, ta hy vọng tỷ tỷ có thể cùng ta toàn tâm phụ trợ nhẹ ca thiếu chủ, không cần có bất luận cái gì giữ lại. Huyễn Nhã ở ra nhìn chăm chú chung, rốt cuộc gật gật đầu. Mộ Khinh Ca từ trà lều đi ra, tâm tình nhưng thật ra thập phần bình tĩnh, vẫn chưa bởi vì phía trước sự, mà đã chịu nửa phần ảnh hưởng. Cái gì mộ tộc, cái gì mộ tộc thiếu chủ, cái gì mộ tộc thiếu chủ sứ mệnh. Này hết thảy, nàng vẫn luôn là ngây thơ mờ mịt, thật không minh bạch. Tuy rằng nàng đã có thể đại khái đoán được một ít, nhưng lại còn có rất nhiều nghi hoặc không có cởi bỏ. Nàng không ngừng biến cường, chính là vì nắm giữ chính mình vận mệnh. Cũng không hy vọng ấn một cái bao nhiêu năm trước lao tổ tông bố trí hạ hết thể đi hoàn thành. Cho nên, nàng phía trước nói cho ra cùng Huyễn Nhã nói cũng không sai. Nàng cho tới bây giờ, để ý chỉ là thần sách trung cuốn. Đến nỗi mặt khác, phải đợi nàng cùng đều nhạc đảo di tộc trung vị kia đại tư tế nói chuyện với nhau lúc sau, lại làm suy xét. Còn có, những việc này, phỏng trừng ra ra cũng là không biết. Nếu là hắn biết hết thể sau, lại sẽ như thế nào? Nhớ tới Mộ Hùng, Mộ Khinh Ca ánh mắt trung nổi lên một tia nhu sắc. Lấy nàng đối lao ra tử hiểu biết, ở biết được này đó bí ẩn lúc sau, chỉ sợ cũng sẽ không có cái gì thay đổi, càng sẽ không cưỡng bách Mộ Khinh Ca đi làm cái gì sự, lưng đeo cái gì trách nhiệm. Bởi vì, cái kia lao ra tử, là thiệt tình đau nàng, thậm chí đem nàng đặt ở cao hơn Mộ gia vị trí. Khi nào, mới có thể hồi Lâm Xuyên nhìn xem. Mộ Khinh Ca có chút hoài niệm ở trong lòng nói. Nàng tưởng niệm không chỉ có là Mộ Hùng một người. Còn có cô, còn có nàng những cái đó trí giao hảo hữu. Cũng không biết Mai Sư Huynh bọn họ bốn người như thế nào. Lúc ấy nói tốt muốn cùng nhau rời đi Lâm Xuyên, lang bạt chung cổ giới, lại không nghĩ cuối cùng vẫn là chính mình trước tới một bước. Còn có Khương Ly Mộ Khinh Ca khỏe miệng nhẹ nhàng dương lên. Ở bằng hữu bên trong, cùng Khương Ly ở bên nhau khi... là nàng nhẹ nhàng nhất thời điểm. Bất luận cái gì sự tình, đều không cần che giấu, mà Khương Ly một ít lời nói, cũng tổng có thể làm nàng xem đến rõ ràng hơn. Nàng chính là trong truyền thuyết thần trợ công A. Mộ Khinh Ca ý cười, đã truyền lại tới rồi đôi mắt bên trong. Này đó tình cảm, là nàng không dễ dàng có được, cũng phá lệ quý trọng. Cũng không biết kia cô gái hiện giờ nữ hoàng làm được như thế nào, tìm được nàng cảm nhận chung vũ lực giá trị bảo tiêu vương phu không có. Mộ Khinh Ca ở trong lòng xin hỏi. Nghĩ Lâm Xuyên thân hữu, Mộ Khinh Ca tâm tình trở nên nhẹ nhàng sung sướng lên. Vô ngần phủ phố cảnh, cũng dần dần tiến vào nàng trong mắt. Tháng Xuyên, ngươi muốn làm gì? Tránh ra. Một đạo lệnh giọng khét đều, truyền vào Mộ Khinh Ca trong hai. Nàng cũng không biết, vì sao trên đường như thế náo nhiệt, nàng lại cố tình nghe được những lời này, hơn nữa, còn theo thanh âm phát ra nơi, tìm qua đi. Nàng chuyển vào một cái ít người ngõ nhỏ. Đây là có mấy cái người đi đường vội vàng hướng tới nàng phương hướng đi tới, sắc mặt thần sắc sợ hãi, hoảng loạn, tựa hồ muốn thoát đi cái gì. Mộ Khinh Ca trong lòng đang ở nghi hoặc, liền nghe được có một cái âm nhu giọng nam truyền đến, Tăng Tuyết Vũ không nghĩ tới cư nhiên có thể ở Vô Ngần Phủ gặp được ngươi, không bằng, ngươi hôm nay liền cùng ta hồi người thắng, ngày khác ta lại làm ta đại ca đi tang gia cầu hôn tốt không? Tăng Tuyết Vũ. Người thắng. Mộ Khinh Ca thần sắc vừa động. Này hai cái tử, nàng đều cũng không xa lạ. Tây Châu Phượng Hoàng con bảng thượng, duy nhất tiến bảng nữ tử, chính là kêu Tang Tuyết Vũ. Không nghĩ tới, nàng cư nhiên ở Vô Ngần trong phủ. Còn có người thắng, nếu nàng nhớ không lầm, Thanh Anh bảng thượng liên tục tam giới đệ tứ người thắng, liền ở Tây Châu. Chỉ là, Thắng Xuyên. Mộ Khinh Ca nhíu nhíu mày, nàng nhớ rõ Thanh Anh bảng đệ tứ vị kia kêu Doanh Trạch, không biết cùng cái này Thắng Xuyên là cái gì quan hệ. Sự tình tựa hồ cùng Tang gia cùng người thắng người có quan hệ, Mộ Khinh Ca nghĩ nghĩ, tiếp tục hướng bên trong đi tới. Chờ nàng đi vào đầu hẻm khi, toàn bộ ngõ nhỏ, trừ bỏ hai bên rằng có người ở ngoài, đã không có người khác. Nói là hai bên rằng co, trên thực tế, một bên khác, chỉ có một sống lưng đĩnh bạt ngạo nghệ nữ tử, lúc này, chính đưa lưng về phía nàng. Này bóng dáng tựa hồ có chút quen mắt ngưng tấm lưng kia, Mộ Khinh Ca ở trong lòng nói. Đột nhiên, một cái mơ hồ thân ảnh xâm nhập nàng trong óc bên trong. Là nàng. Mộ Khinh Ca ánh mắt co rụt lại, đem trước mắt bóng dáng cùng trong hồi ức bóng dáng dần dần trọng điệp ở bên nhau. Không nghĩ tới nàng chính là Tang Tuyết Vũ. Tang gia người. Mộ Khinh Ca ánh mắt đen tối một cái trước mắt. Thắng Xuyên, ngươi không cần si tâm vọng tưởng, ta sẽ không gả cho ngươi. Lập tức rời đi, nếu không đừng trách ta ra tay. Tang Tuyết Vũ lạnh giọng đáp lại đối phương khiêu khích. Tuyết Vũ, ngươi cần gì phải cố chấp đâu. Các ngươi Tang gia đã cô đơn, chúng ta người thắng lại vẫn là cường thịnh bên trong. Ca ca ta chính là Thanh Anh bảng xếp hạng đệ tứ, chỉ cần ngươi ta liên hôn, có người thắng chống lưng. Các ngươi Tang gia là có thể khởi tử hồi sinh. Tang Tuyết Vũ đối diện cầm đầu nam tử hướng dẫn từng bước khuyên bảo. Mộ Khinh Ca đứng ở một cái không chớp mắt góc, chiều nói chuyện người đánh giá qua đi. Người nọ ăn mặc một thân phù hoa hồng bảo, dùng kim mang chiến eo. Diện mạo nhưng thật ra rất là tuấn mỹ, chỉ là âm nhu khí quá nặng chút, làm người nhìn tổng cảm thấy có một loại tối tăm chi khí, vứt đi không được. Mà ở hắn phía sau, còn đi theo hai cái người hầu trang điểm người. Từ hai người hơi thở tới xem, ít nhất tu vi ở hôi cảnh ba tầng tả hữu. Thắng Xuyên, Tang gia chính là, chúng ta Tang gia người tự nhiên sẽ xử lý, không cần ngươi làm lụng vất vả. Ta cũng không sẽ bởi vậy, mà gả vào người thắng, đây là ta cuối cùng một lần nói cho ngươi, về sau không cần lại dây dưa với ta. Tang Tuyết Vũ cảnh cáo, trong tay ánh sáng chợt lóe, một phen màu bạc trường kiếm, bị nàng nắm trong tay. Mộ Khinh Ca chú ý tới. Đây là từ nàng trong tay nhận hóa thành, xem ra là một phen thần khí. Tang gia thần khí. Mộ Khinh Ca có chút tò mò lên, nguyên bản bán ra đi bước chân, lại thu trở về. Tuyết Vũ, ngươi thật đúng là rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Ta Thắng Xuyên là muốn định ngươi. Hôm nay ngươi không theo ta đi, ta liền đành phải vô lễ. Ở Tang Tuyết Vũ xuất kiếm là lúc, Thắng Xuyên sắc mặt âm trầm xuống dưới. Hắn thanh âm hung ác uy hiếp một câu, về phía sau lui một bước. Phân phó hắn người hầu, thượng, đêm này tiểu cho ta chảo trở về. Vũ nhục tính từ ngữ, từ hắn trong miệng nói ra, Mộ Khinh Ca là không vui nhíu nhíu mày, mà Tang Tuyết Vũ lại không có nửa điểm chịu ảnh hưởng, chỉ là chậm rãi lắc đầu, bọn họ không phải ta đối thủ. Dứt lời, nàng kiếm trong tay phát ra một tiếng lảnh lót vù vù, màu xanh băng thân kiếm, tản mát ra quang mang chói mắt, bắn về phía trước. Thắng Xuyên hai cái người hầu, sắc mặt biến đổi. Nhanh chóng ra tay, mãnh liệt công kích chiều Tang Tuyết Vũ đánh út lại. Tang Tuyết Vũ múa may trong tay kiếm, thành thạo đối phó này hai người công kích. Nàng tư thế mạn diệu, giống như ở khiêu vũ giống nhau, xa hoa lộng lẫy. Đột nhiên, Mộ Khinh Ca cảm thấy có một cổ hàn ý đánh út lại. Một chút lạnh lẽo từ trên trời giáng xuống, dừng ở nàng trên má. Nàng sửng sốt, giơ tay vừa thấy, một mảnh bông tuyết chính là tả lả tả dừng ở nàng ngu bàn tay thượng. Hóa thành một quán tuyết thủy. Như thế nào sẽ hạ tuyết? Mộ Khinh Ca kinh ngạc ngước mắt, chỉ thấy ở hẻm nhỏ bên trong, cư nhiên bay lả tả khởi bông tuyết, mà kêu bông tuyết nhiều nhất chỗ, này đây Tang Tuyết Vũ vì trung tâm. Nàng mỗi một lần huy kiếm, trên thân kiếm liền sẽ dơ lên một tầng bông tuyết bay múa, dừng ở kia tiến công nàng hai người trên người, dần dần bao trùm bọn họ cánh tay, thân thể, còn có chân. Phàm là bị bông tuyết bao trùm chỗ. Hành động tốc độ đều sẽ thả chậm, trở nên chậm chạp. Chú ý tới biến hóa này, Mộ Khinh Ca ánh mắt một ngừng, ở trong lòng nói, này đem thần kiếm phụ ra năng lực, cư nhiên là chậm chạp. Nhất tinh diệu chính là, Tang Tuyết Vũ có thể đem sở học kiếm pháp cùng chi dung hợp. Nháy mắt, Mộ Khinh Ca đã minh bạch. Này đó bông tuyết, là từ Tang Tuyết Vũ linh lực chuyển hóa nhập thần kiếm bên trong, sau đó hóa thành bông tuyết, bám vào với ở trên người đối thủ, khiến cho bọn họ hành động trở nên chậm chạp. Cao thủ so chiêu, nhất chiêu chậm chạp, liền đủ rồi bỏ mệnh. Đánh với là lúc, nếu là chiêu chiêu đều trở nên chậm chạp, sau đó quả có thể nghĩ. Quả nhiên, Phượng Hoàng con bảng tiến lên 100 tên vị trí, không phải tùy ý được đến. Mộ Khinh Ca ở trong lòng nói. Phía trước, nàng liền từng có hoang mang. Trung cổ giới như thế diện tích rộng lớn, thanh anh bảng liền tính. Nhưng là Phượng Hoàng con bảng này đây hôi cảnh vì khởi điểm, khắp thổ địa thượng, có thể đi vào hôi cảnh người, chẳng sợ có tuổi hạn chế, cũng như quá giang trí khanh. Như thế, Phượng Hoàng con bảng lại có tác dụng gì? Hiện tại nhìn Tang Tuyết Vũ chiến đấu, nàng dần dần minh bạch. Tu vi thực lực là một chuyện, nhưng chiến đấu chân chính lực cũng là một cái cực kỳ quan trọng suy tính. Lấy Tang Tuyết Vũ này bộ độc đáo kiếm pháp, còn có loại này chậm chạp năng lực, nàng mặc dù là gặp phải cảnh giới so nàng cao một ít đối thủ, cũng tuyệt đối có thể tự bảo vệ mình. Tang Tuyết Vũ kiếm pháp, tựa hồ mở ra Mộ Khinh Ca một loại tân ý nghĩ. Nàng không khỏi rũ mắt nhìn về phía chính mình là lướt chỉ bộ. Linh lung thương có thể thêm vào tốc độ cùng lực lượng, lại độc thiếu một loại đặc thù năng lực. Có lẽ, là thời điểm muốn đúc lại linh lung thương. Mộ Khinh Ca ở trong lòng ám đạo. Lúc này, Tang Tuyết Vũ bên kia chiến đấu đã tới rồi kết thúc. Như nàng lời nói, Thắng Xuyên Sở mang 2 cái người hầu, căn bản là không phải Tang Tuyết Vũ đối thủ. Kiếm quang một quá, 2 người ngực đều bị vẽ ra một đạo vết máu, lui trở về. Tang Tuyết Vũ đem kiếm hoành nắm ở trước ngực, ánh mắt lạnh băng nhìn Thắng Xuyên nói, hôm nay xem ở người thắng mặt mũi thượng, ta không vì khó ngươi. Về sau chớ có lại trêu chọc ta. Chính là, Thắng Xuyên lại một chút không chịu cảnh cáo. Hắn một phen đẩy ra bên người 2 cái bị thương người hầu, lộ ra giảo hoạt tươi cười, nhìn Tang Tuyết Vũ nói, Tuyết Vũ, ngươi hiện tại có phải hay không cảm giác chính mình có chút mệt mỏi a? Hơn nữa linh lực dần dần biến mất. Tang Tuyết Vũ trong mắt quang mang mịt mờ chợt lóe, mặt đẹp banh đến càng khẩn. Mà nấp trong nơi bí ẩn Mộ Khinh Ca, ánh mắt cũng đồng dạng chợt lóe, tầm mắt dừng ở Tang Tuyết Vũ trên người. Nàng sống lưng đồng dạng thẳng, cũng không có lộ ra một phân suy yếu. Nhiên, Thắng Xuyên nói, vẫn là làm Mộ Khinh Ca đã nhận ra một tia bất đồng phía trước. Thắng Xuyên thanh âm tiếp tục vang lên, ngươi cho rằng ta không biết ngươi Phong Hoa Tuyết Nguyệt kiếm pháp có xử đối thủ chậm chạp năng lực. Biết rõ không phải đối thủ của ngươi, còn muốn thượng, ta lại không phải ngốc. Nói thật cho ngươi biết đi, bọn họ 2 người mặt ngoài cùng ngươi chiến đấu, trên thực tế, lại trong lúc đánh nhau, ở trên người của ngươi rơi xuống vô sắc vô vị thuốc bột. Này đó thuốc bột hiệu dụng, chính là có thể khắc chế ngươi linh lực vận chuyển, làm ngươi trở nên suy yếu vô lực, vô pháp phản kháng. Đê tiện. Tang Tuyết Vũ giọng căm hận nói một câu, nhìn về phía Thắng Xuyên ánh mắt trở nên càng thêm lạnh băng. Tựa hồ nếu có thể, nàng hiện tại liền sẽ giết hắn cái này đê tiện tiểu nhân. Chỉ là, thân thể của nàng, giờ phút này chính như Thắng Xuyên theo như lời, trở nên càng ngày càng suy yếu, thậm chí liền cầm chuôi kiếm thủ đoạn, đều ở cổ tay áo chung nhẹ nhàng run rẩy. Hiện giờ, nàng chỉ là nỏ mạnh hết đà, toàn bằng ý chí ngạnh chống. Đê tiện. Không, nay chỉ có thể thuyết minh ta đối với ngươi nhất định phải được quyết tâm. Chờ ngươi trở thành ta nữ nhân, ngươi sẽ cảm tạ ta. Thắng Xuyên càng thêm đắc ý nói. Cảm tạ ngươi. Hừ. Tang Tuyết Vũ lộ ra châm chọc tươi cười. Thắng Xuyên chú ý tới Tang Tuyết Vũ thân thể run rẩy, hắn hướng tới nàng chậm rãi đi tới, vừa đi vừa nói chuyện, đương nhiên muốn cảm tạ ta. Chờ ngươi trở thành ta nữ nhân, trở thành người thắng tức phụ, ngươi liền không cần như vậy vất vả khiêng lên tăng ra, chuyên tâm thay ta sinh nhi dục nữ. Ha ha ha ha ha. Thắng Xuyên bừa bãi cười ha hả. Ở hắn tới gần Tang Tuyết Vũ là lúc, Tang Tuyết Vũ dùng hết cuối cùng sức lực, đem trong tay kiếm chém ra đi. Kiếm quang hiện lên, sợ tới mức Thắng Xuyên nhanh chóng về phía sau nhảy khai, hiểm hiểm tránh đi Tang Tuyết Vũ kiếm. Nhiên, Tang Tuyết Vũ tại đây nhất kiếm chém ra lúc sau, cũng lại vô lực chống đỡ, trong tay kiếm quang chợt lóe, thần kiếm biến mất, biến thành nàng chỉ thượng một quả nhẫn. Mà nàng chính mình, tắc lảo đảo vài bước, thiếu chút nữa té ngã. Thắng Xuyên lấy lại tinh thần, nhìn đến Tang Tuyết Vũ chật vật, tức khắc lại đắc ý lên. Ngươi còn tưởng phản kháng. Ta nói cho ngươi, hôm nay ai cũng thay đổi không được vận mệnh của ngươi. Tang cô nương, nguyên lai ngươi tại đây. Ở Thắng Xuyên vừa dứt lời khi, một đạo réo rắt thanh âm liền truyền tới. Trong thanh âm, còn kèm theo một tia kinh hỉ. Thắng Xuyên cùng Tang Tuyết Vũ đều nhìn về phía người tới, chỉ thấy từ đầu hẻm chỗ, đi ra một phi y tuyệt sắc người. Kia Tư Dung trên trời dưới đất khó tìm, khí chất càng là xuất sắc, lệnh người vừa thấy khó quên. Quyến rũ hồng y ghi mặc ở trên người nàng, tựa như hồn nhiên thiên thành, tức khắc đem đồng dạng ăn mặc hồng bảo thắng xuyên cấp so đi xuống. Cái loại này mãnh liệt đối lập, thật giống như là thiên nga cùng vị chi gian khác nhau. Là ngươi. Tang Tuyết Vũ trong mắt hơi co lại, lập tức nhận ra Mộ Khinh Ca. Hai người ở Phượng Hoàng con bảng trước, có gặp mặt một lần. Chỉ là nàng cũng không từng báo quá tên họ, người này lại là như thế nào biết đến. Ở Tang Tuyết Vũ nghi hoặc là lúc, Mộ Khinh Ca đã muốn chạy tới bên người nàng, đối nàng cười cười sau, lại nhìn về phía Thắng Xuyên, lộ ra sán lạn tươi cười, vị công tử này là. Thắng Xuyên sắc mặt lại lần nữa âm trầm xuống dưới, đối Mộ Khinh Ca nói, lan một bên đi. Chưa thấy được bổn thiếu ở làm việc sao? Mộ Khinh Ca tươi cười không thay đổi, nguyên lai công tử ở làm việc, chúng ta đây liền không quấy rầy. Nói xong, nàng nâng dậy Tang Tuyết Vũ, liền tính toán rời đi. Bị chỉ thấy quá một mặt người xa lạ, đột nhiên đỡ lấy, như thế thân mật hành động, làm Tang Tuyết Vũ chấn động. Mà Thắng Xuyên thấy, giữa mày đã che kín khói mù, lạnh lùng nói, buông ra nàng. Ta nữ nhân cũng là ngươi có thể sờ. Xem ra ngươi hôm nay phải đi, chỉ có thể trước lưu lại ngươi một đôi tay. Thắng Xuyên, ngươi không cần sang bậy, thương cập vô tội. Tang Tuyết Vũ vừa nghe, lạnh giọng cảnh cáo. Tang Tuyết Vũ giữ gìn, làm Thắng Xuyên ngũ quan trở nên dữ tợn. Hảo A. Ngươi còn thế hắn nói chuyện. Các ngươi này đối cẩu nam nữ chắc chắn có tư tình. Tang Tuyết Vũ ta còn tưởng rằng ngươi ngọc khiết băng thành, không nghĩ tới ngươi cư nhiên âm thầm cất giấu nhân tình. Thật đúng là lả lơi hoang bướm, ta phi. Ngươi nói bậy. Tang Tuyết Vũ tức giận đến sắc mặt đỏ lên. Mộ Khinh Ca cũng là ánh mắt lạnh lùng, nhàn nhạt nói, miệng chó phun không ra ngà voi. Dứt lời, nàng trong mắt ngân quang chợt lóe, một đạo màu bạc tế mang lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế, thứ hướng về phía Thắng Xuyên. A. Kia động tác cực nhanh, làm người căn bản thấy không rõ, cũng vô pháp phản ứng. Cũng chỉ nghe Thắng Xuyên thống khổ la lên một tiếng. Đôi tay bưng kín máu chảy đầm địa miệng. Mà ở trên mặt đất, nửa thanh đầu lưỡi còn nóng hổi. A a a. Thắng Xuyên đau đến khó có thể nói nên lời, khiếp sợ, sợ hãi, oán hận các loại cảm xúc giao tạp. Mà hắn kia hai cái người hầu, cũng bị một màn này sợ tới mức khiếp sợ vô cùng, quên mất nên làm cái gì. Tang Tuyết Vũ trợn mắt há hốc mồm nhìn một màn này, nàng không thể tin được, bên người người cư nhiên đem Thắng Xuyên đầu lưỡi cấp cắt. Như thế không chút do dự liền cắt. Hắn rốt cuộc có biết hay không, bị hắn cắt lấy đầu lưỡi người là người nào? Hắn là Doanh Trạch thân đệ. Tang Tuyết Vũ phục hồi tinh thần lại, lo lắng nhắc nhở Mộ Khinh Ca một câu. Thắng Xuyên thân phận, Mộ Khinh Ca phía trước cũng đã ở trong lòng suy đoán một phen. Nghe được Tang Tuyết Vũ nói, cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Nhưng là, bởi vì hắn là Doanh Trạch đệ đệ, liền có thể muốn làm gì thì làm sao? Mộ Khinh Ca cười lạnh. Nàng vung tay lên, Nguyên Nguyên đột ngột xuất hiện ở hẻm trung. Xinh đẹp đến mức tận cùng áo tím thiếu niên, đột nhiên xuất hiện, hắn giữa mày gian nhất điểm chu sa, đỏ tươi như lửa. Tang Tuyết Vũ hai tròng mắt đột nhiên co rụt lại, dùng cực kỳ thật nhỏ thanh âm thở nhẹ một câu, dị hỏa. Mộ Khinh Ca kinh ngạc nhìn nàng một cái, Nguyên Nguyên cũng hướng nàng đầu tới tò mò ánh mắt, sau đó sán lạ cười. Nhìn Mộ Khinh Ca nói, lão đại, có cái gì phân phó? Mộ Khinh Ca đối Thắng Xuyên ba người dơ dơ lên cằm, phân phó Nguyên Nguyên, hảo hảo dạy dạy hắn nhóm như thế nào làm người, không đánh chết là được. Nguyên Nguyên trong mắt sáng ngời, xoắn thủ đoạn, hưng phấn nói, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Nói xong, hắn liền thân ảnh nhoáng lên, vọt qua đi. Mộ Khinh Ca đỡ khiếp sợ Tang Tuyết Vũ xoay người rời đi ngõ nhỏ, nhàn nhạt lưu lại một câu, đánh xong, liền trở về, không được chạy loạn. Đã biết, lão đại. Nguyên Nguyên siêu cấp hưng phấn thanh âm, cùng với ba người thảm thiết tiếng kêu bay tới. Tang Tuyết Vũ là ở hoàng hốt chung, bị Mộ Khinh Ca mang đi. Mộ Khinh Ca trực tiếp đem nàng đưa tới một gian tiệm cơm bên trong, dùng một thỏi vàng muốn một cái nhã gian, không cho người quấy rầy. Vào nhã gian, Mộ Khinh Ca trực tiếp cấp Tang Tuyết Vũ bắt mạch, sau đó nói cho nàng, cũng không phải gì đó lợi hại dược vật, lại quá một canh giờ, dược lực liền sẽ qua. Tang cô nương nếu không đổi, có thể tại đây đãi một hồi, chờ dược lực đi qua, lại vận chuyển linh lực một vòng, xác định không có việc gì lại rời đi. Nói xong, nàng cấp Tang Tuyết Vũ tới rồi một chén trà nóng. Nhìn đặt ở chính mình trước mặt trà nóng, Tang Tuyết Vũ ngước mắt nhìn về phía Mộ Khinh Ca, Doanh Trạch là thanh anh bảng đệ tứ danh, người thắng trẻ tuổi một thế hệ khôi thủ. Đối ngoại tuyên bố tu vi, là ngân cảnh 4 tầng. Thắng Xuyên là hắn thân đệ, thật là sủng ái. Hôm nay Thắng Xuyên ném đầu lưới, lại bị đau tấu, hắn sẽ không thiện bãi cam hưu, Doanh Trạch càng sẽ không thiện bãi cam hưu. Chính là vì Tang cô nương thêm phiền toái. Mộ Khinh Ca thần sắc bình tĩnh, cho chính mình cũng đổ một ly trà. Tang Tuyết Vũ chậm rãi lắc đầu, ngươi là vì cứu ta, chuyện này ta sẽ không đứng ngoài cuộc. Ta chỉ là tưởng nhắc nhở công tử, người thắng cường thế, trước nay đều là duy ngã độc tôn. Doanh Trạch thanh danh bên ngoài, càng là như thế. Có gan khiêu khích người của hắn, đều kết cục thê thảm. Công tử phải cẩn thận đề phòng. Ít nhất, ở ta giải quyết chuyện này phía trước, không cần cùng Doanh Trạch gặp phải. Nay ngoài ý muốn trả lời, làm Mộ Khinh Ca ngước mắt, tò mò nói, Tang cô nương muốn như thế nào giải quyết. Tang Tuyết Vũ mím môi, công tử nếu biết tên của ta, nghĩ đến cũng đoán được ta thân phận. Tang gia cùng người thắng đều là cổ tộc, đãi ta phản hồi gia tộc lúc sau, đem chuyện này bình minh trưởng lão hội đi người thắng giải thích hết thảy, hóa giải ân oán. Một sự nhịn chín sự lành sao. Mộ Khinh Ca chậm rãi du mắt, nâng chung trà lên, đưa đến bên môi nhẹ nhấp. Tang Tuyết Vũ từ lúc bắt đầu, liền ở đối Thắng Xuyên nhường nhịn. Chẳng sợ ngữ ra cảnh cáo, lại cũng chưa từng chân chính xúc phạm tới hắn. Mà đối chuyện này giải quyết phương pháp, vẫn như cũ này đây đại hóa tiểu lấy tiểu hóa vô phương pháp. Dựa vào gia tộc trưởng bối đi giải thích, làm người thắng người minh bạch chuyện này nguyên nhân gây ra là Thắng Xuyên khơi mào. Sau đó Tang gia lại đưa lên một hai kiện thần binh, làm Thắng Xuyên ném đầu lưỡi bồi thường, đem chuyện này mạt bình sao. Mộ Khinh Ca đáy mắt phiếm ra một tầng lãnh quang, ở trong lòng nói, Tang gia quả thật là đổi bại đến loại tình trạng này sao? Nàng buông trong tay chén trà, nhàn nhạt nói, nếu Tang cô nương đều nói người thắng quán tới cường thế, duy ngã độc tôn, lại như thế nào tiếp thu Tang gia giải thích đâu? Tang cô nương làm như thế, không sợ người thắng nhân cơ hội công phu sư tử ngoạm, đưa ra một ít quá mức yêu cầu sao? Tang Tuyết Vũ giữa mày hiện ra buồn rầu. Nàng như thế nào không lo lắng? Chính là, lại có biện pháp nào? Tang gia không thể đắc tội người thắng, nếu không sẽ nên đón hủy diệt tính đả kích. Công tử yên tâm, chuyện này nguyên nhân gây ra ở ta, công tử chỉ là gặp chuyện bất bình, ra tay tương trợ. Tang Tuyết Vũ không phải vong ân phụ nghĩa người, tuyệt không sẽ liên lụy đến công tử. Chuyện này, ta nhất định sẽ xử lý tốt. Tang Tuyết Vũ ngưỡng mộ nhẹ ca bảo đảm. Tang cô nương không phải là tính toán, thật sự không được, liền ủy thân gả thấp Thắng Xuyên đi. Mộ Khinh Ca nhìn nàng nói. Tang Tuyết Vũ trái tim run rẩy. Nàng thật là như vậy tưởng, lại không nghĩ bị Mộ Khinh Ca trực tiếp nhìn thấu. Mộ Khinh Ca đạm đạm cười, Thắng Xuyên đầu lưỡi là ta cắt lấy, người cũng là ta phái người đánh. Nếu người thắng muốn tìm người báo thù, cứ việc làm cho bọn họ tới tìm ta. Tang Tuyết Vũ khiếp sợ nhìn nàng, tựa hồ không rõ nàng từ nơi nào được đến tự tin. Trêu chọc đến người thắng, chẳng sợ hắn có thể thắng đến quá Thắng Xuyên, người thắng cũng còn có rất nhiều lợi hại hơn người. Những cái đó ngân cảnh 5 tầng, 6 tầng, thậm chí kim cảnh trưởng lão, ở mặt khác tiểu gia tộc có lẽ không thể thấy, nhưng là ở người thắng lại là không ít. Công tử, ngươi có lẽ không biết người thắng đại biểu cho cái gì. Tang Tuyết Vũ vội vàng muốn giải thích. Chính là, Mộ Khinh Ca lại đứng lên, đánh gãy nàng lời nói. Nàng nhìn Tang Tuyết Vũ, ngữ khí bình tĩnh nói, Tang cô nương vẫn luôn không hỏi ta tên họ, không hỏi thăm ta ý đồ đến, tâm ý của ngươi ta đã cảm nhận được. Nhiên, ta cũng không phải một cái dám làm không dám vì này người. Nếu sự tình là ta làm, đãi người thắng tìm tới là lúc, Tang cô nương cứ việc ăn ngay nói thật, không cần thay ta giấu giếm cái gì. Ngươi Tang Tuyết Vũ ngơ ngẩn nhìn nàng. Mộ Khinh Ca cũng ở trong lòng thở dài. Đối với Tang Tuyết Vũ, nàng là từ nội tâm không hy vọng nàng đã chịu thương tổn. Nếu không, nàng lại như thế nào sẽ là xen vào việc người khác người. Nếu quản, nàng liền sẽ không trên đường buông tay. Ta kêu Mộ Khinh Ca, nếu là người thắng người hỏi, ngươi liền nói cho bọn họ. Mộ Khinh Ca dứt lời, xoay người rời đi nhã gian. Thẳng đến cửa phòng đóng cửa thanh âm vang lên, Tang Tuyết Vũ mới từ khiếp sợ trung tỉnh lại. Nàng gọi một chút từ vị trí thượng đứng lên, thần sắc đại biến nói, Mộ Khinh Ca. Nàng là Mộ Khinh Ca. Phảng phất đã chịu thật lớn kích thích giống nhau, Tang Tuyết Vũ lập tức từ trong phòng lao ra, chính là trên hành lang, sớm đã không có Mộ Khinh Ca thân ảnh. Tang Tuyết Vũ khiếp sợ đến khó có thể phục thêm, trong miệng nỉ non nói, Mộ Khinh Ca, sẽ là cái kia Mộ Khinh Ca sao? Nàng Tang Tuyết Vũ trong mắt đột nhiên dâng lên một tầng sương mù, đạm nhiên bình tĩnh đáy mắt, ẩn ẩn hiện ra kích động. 616 chương 616 đi trước đại vây săn nơi, canh 2. Tang tiểu thư, đây là ngươi mà hoàng đan. Tang tiểu thư, vô ngần trong phủ, Vạn Tượng lâu chấp sự phùng một cái dược hộp, đi đến Tang Tuyết Vũ trước mặt hô một tiếng, lại không thấy nàng đáp lại. Hắn kinh ngạc nhìn về phía vị này Tây Châu đệ nhất mỹ nhân, chỉ thấy nàng biểu tình hoảng hốt, tựa hồ như suy tư gì, lại giống như thất thần, phảng phất có cái gì tâm sự. Không khỏi, hắn chỉ có thể lại thanh thanh giọng nói hô, Tang tiểu thư, này mà hoàng đan là lúc trước chụp đi Tây Châu bản đồ người mua ở nước đưa tới, chúng ta Vạn Tượng lâu đã kiểm nghiệm quá, xác định là mà hoàng đan không thể nghi ngờ. Hắn đem trong tay dược hộp đưa tới Tang Tuyết Vũ trước mặt. Rốt cuộc, Tang Tuyết Vũ có phản ứng, nàng rỗi tay tiếp nhận đưa tới chính mình trước mặt mà hoàng đan, cũng không thèm nhìn tới liền đem này thu vào chính mình tu di vòng chung, cảm ơn. Vạn Tượng lâu chấp sự kinh ngạc nhắc nhở, Tang tiểu thư không kiểm tra một chút sao? Tang Tuyết Vũ nhàn nhạt cười một chút, Vạn Tượng lâu phẩm cách, ta còn là tin được. Chấp sự có trung vinh dự mỉm cười gật đầu, ngẩng đầu ưỡn ngực nói, Tang tiểu thư yên tâm đi, này cái mà hoàng đan là khó được hoàn mỹ phẩm chất, hoàn toàn không có tì vết. Hoàn mỹ phẩm chất. Tang Tuyết Vũ trong mắt ẩn ẩn có chút kinh ngạc. Tuy rằng nàng không hiểu luyện đan, nhưng là cũng biết hoàn mỹ phẩm chất ở đan dược phẩm chất chung là cực kỳ khó được. Chấp sự gật gật đầu, hỏi, Tang tiểu thư, còn có cái gì yêu cầu sao? Tang Tuyết Vũ nghĩ nghĩ, giơ tay ở chấp sự trước mặt một mạng, từng hàng dùng linh lực hình thành chữ viết xuất hiện ở chấp sự trước mắt. Làm phiền, này mặt trên dược liệu, Vạn Tượng lâu nhưng có. Chấp sự nhìn kỹ xem, ở chữ viết biến mất lúc sau, nhữ mày nói, này đó dược liệu, đều là cùng kéo dài tánh mạng có quan hệ a. Hắn nhìn về phía Tang Tuyết Vũ, Tang Tuyết Vũ lại không có cấp ra giải thích. Trầm mặc một chút, hắn mới nói, Tang tiểu thư yêu cầu này đó dược liệu, Vạn Tượng lâu có một bộ phận có một bộ phận lại không có. Nếu Tang tiểu thư vội va muốn, không bằng đi lưu khách thị tộc đi một chuyến. Đa tạ. Kia phiền toái đem quý lâu chung có dược liệu, đều cho ta chuẩn bị hai phân. Tang Tuyết Vũ nói. Chấp sự có chút khó xử nói, Tang tiểu thư, này đó dược liệu giá trị xa xỉ, ngươi lại đều là muốn hai phân, này. Chấp sự lo lắng, làm Tang Tuyết Vũ mím môi, lập tức nói, chấp sự không cần lo lắng, ta Tang gia cùng Vạn Tượng lâu hợp tác đã lâu, nếu là ta lấy ra linh thạch không đủ, chấp sự cũng có thể phụ thuộc với Tang gia trích phần trăm chung khấu trừ. Vạn Tượng lâu chấp sự ngượng ngùng cười một chút, phụ hòa nói, là. Nhưng, hắn ngay sau đó lại do dự nói, Tang tiểu thư, chỉ là Tang gia hóa bạc, ngươi có thể làm chủ sao? Tang Tuyết Vũ sắc mặt trầm xuống, ngươi yên tâm, xảy ra chuyện hết thể có ta gánh vác. Thấy nàng nói như thế, Vạn Tượng lâu chấp sự không hề nhiều lời. Tang Tuyết Vũ đối hắn nói, nếu là không thành vấn đề, vậy thỉnh chấp sự đi chuẩn bị ta yêu cầu dược liệu đi. Tang tiểu thư chờ một lát. Chấp sự gật đầu lui ra, lưu lại Tang Tuyết Vũ một người. Một chỗ chung, Tang Tuyết Vũ biểu tình lại lâm vào cái loại này như suy tư gì trạng thái, trong lòng việc không chiếm được giải quyết. Từ Vạn Tượng lâu chung ra tới, Tang Tuyết Vũ bay thẳng đến lưu khách thị tộc đi đến. Trên đường, nàng tầm mắt vẫn luôn ở trong đám người sưu tầm, lại không có lại xảo ngộ trong lòng gặp nhau người kia. Mộ Khinh Ca, người rốt cuộc có phải hay không ta cho rằng cái kia Mộ Khinh Ca? Tang Tuyết Vũ không ngừng ở trong lòng tự hỏi, nhưng vẫn không chiếm được đáp án. Tang Tuyết Vũ đi vào lưu khách thị tộc đại sảnh, chính là nơi này người lại ngoài ý muốn thiếu. Nàng đi đến phục vụ phía trước cửa sổ, mở miệng hỏi, như thế nào cũng chưa người. Lưu khách thị tộc trung nhân viên tiếp tân, ngẩng đầu xem ra, nhìn đến Tang Tuyết Vũ khi, không khỏi kinh diễm một chút. Lúc sau mới hỏi nói, cô nương là muốn tuyên bố nhiệm vụ vẫn là cái gì? Ta muốn tìm kiếm dược liệu, nhưng vì sao hôm nay không ai? Tang Tuyết Vũ kỳ quái nói. Nga, đại đa số đội ngũ đều đi tham gia đại vây săn. Cô nương muốn tìm cái gì dược liệu? Nếu ngươi cấp này nếu muốn, không bằng đi đại vây săn thử thời vận. Nhân viên tiếp tân đề nghị. Đại vây săn muốn bắt đầu rồi sao? Ta trong trí nhớ, tựa hồ cùng thượng một lần lưu khách đại vây săn kết thúc vẫn chưa cách bao lâu. Tang Tuyết Vũ có chút nghi hoặc nói. Nhân viên tiếp tân giải thích, Nga, lần này đại vây săn trước tiên. bởi vì chúng ta lưu khách thị tộc chung, chạy ra khỏi một con thật là lợi hại hắc mã, ngắn ngủn nửa năm thời gian liền chưa từng cấp bậc đội ngũ, trở thành thiên cấp đội ngũ. Lúc này đây đại vây săn, chính là vì bọn họ chuẩn bị, cũng là bọn họ thăng nhập thiên cấp cấp bậc sau đầu chiến. Cho nên, hấp dẫn rất nhiều tò mò người đi vây xem. Thân thiên cấp lưu khách đội ngũ. Kia chẳng phải là hiện giờ thiên cấp lưu khách đội ngũ đã có 4 đội. Tang Tuyết Vũ kinh ngạc nói. Nàng tuy rằng không phải lưu khách, nhưng là cũng hiểu biết lưu khách đội ngũ chung, muốn thăng cấp là cỡ nào khó, huống chi là nửa năm nội chưa từng cấp bậc đến thiên cấp. Nhân viên tiếp tân cũng rất là tự hào nói, đúng vậy, hiện giờ thiên cấp lưu khách đội ngũ có 4 cái, phân biệt là Huyền Nguyệt, Trăm Luyện, Cự Linh. Còn có chính là Nhất Chịu Chú Mục, sáng tạo lưu khách giới chung một lần lại một lần thần thoại, đánh vỡ tấn chức ký lục Long Nha. Long Nha. Tang Tuyết Vũ lặp lại tên này. Nhân viên tiếp tân tựa hồ mở ra máy hát, tiếp tục hướng nàng giới thiệu, nói lên cái này Long Nha à, hiện giờ ở lưu khách giới chung có thể nói là không người không biết không người không hiểu. Bọn họ tuy rằng chỉ có 500 người, nhưng là lại có thập phần cao phối hợp độ. Hoàn thành nhiệm vụ suất càng là 100%, kỷ luật nghiêm minh, tác phong đoan chính. Cô nương ngươi cũng không biết, hiện tại có bao nhiêu người mộ danh mà đi, muốn bị Long Nha chiêu mộ, chính là đều là thất vọng mà về. Lại có bao nhiêu người ra giá cao tiền, hy vọng thuê Long Nha vệ bọn họ làm việc, cũng đều không thể như nguyện được đền bù. Vì sao? Tang Tuyết Vũ hơi hơi khiếp sợ. Nhân viên tiếp tân loạn choạng đầu, đắc ý nói, đó là bởi vì Long Nha không đối ngoại tuyển nhận nhân viên, cho dù là nhân viên ngoài biên chế đều không cần. Nghe nói, từng có hôi cảnh 2 tầng, 3 tầng cường giả tiến đến chiêu mộ, đều bị đuổi ra khỏi nhà. Tấm tắc, lưu khách giới chung. Chỉ sợ cũng chỉ có Long Nha có như vậy quyết đoán. Long Nha tiếp nhiệm vụ, cũng muốn chọn. Nếu bọn họ cảm thấy không thích hợp, bọn họ thà rằng không cần tiền, cũng không làm. Kể từ đó, bọn họ chỉ chọn chính mình có thể làm nhiệm vụ, tự nhiên xác suất thành công 100%. Tang Tuyết Vũ nhíu mày nói. Này ngươi liền nói sai rồi. Nhân viên tiếp tân tựa hồ là Long Nha thiết phấn, nghe được Tang Tuyết Vũ nghi ngờ lập tức giải thích nói, Long Nha tiếp nhiệm vụ. Không phải xem khó dễ, mà là xem tính tình, hoặc là nói xem bọn họ tâm tình. Bị bọn họ cự tuyệt rất nhiều nhiệm vụ, đều thập phần dễ dàng. Mà bị bọn họ tiếp được đại đa số nhiệm vụ, cũng đều là yêu cầu cao độ, thậm chí treo giải thưởng nhiều năm vẫn luôn không người có thể hoàn thành. Chiếu ngươi theo như lời, này Long người môi giới sự như thế không giống người thường, chẳng phải là thực dễ dàng bị cô lập. Tang Tuyết Vũ nói, nhân viên tiếp tân nhận đồng gật đầu, thở dài nói, đúng vậy. Long Nha tuy ngạo, làm theo ý mình, nhưng nhân gia rốt cuộc có bản lĩnh. Bất quá, nhìn không thuận mắt cũng tự nhiên nhiều, không ít người đều âm thầm thương định, muốn lần này đại vây săn trung cấp Long Nha đẹp. Cho nên lần này đại vây săn, chỉ sợ là từ trước tới nay xuất sắc nhất một lần, nếu không phải ta muốn ở chỗ này đương trị, đã sớm chạy tới xem náo nhiệt đi. Nghe xong hắn nói, Tang Tuyết Vũ nói một tiếng đa tạ liền xoay người rời đi. Lưu khách thị tộc nhân viên tiếp tân không nghĩ tới nàng nói đi là đi, vội kêu, uy, nhiệm vụ của ngươi còn phát không tuyên bố à? Không cần. Tang Tuyết Vũ thanh âm từ ngoại phiêu ra. Nàng đi ra lưu khách thị tộc, đứng ở trên đường, tầm mắt tìm tòi bốn phía đám người. Nàng không có thời gian tiếp tục ở Vô Ngần phủ dừng lại, muốn lập tức chạy đến đại vây săn địa điểm, tranh thủ lúc này đây, gom đủ sở hữu yêu cầu dược liệu. Nhất biến biến siêu tầm, nhất biến biến thất vọng. Cuối cùng, Tang Tuyết Vũ ánh mắt có chút ảm đạm xuống dưới. Ở trong lòng tiếc nuối nói, nếu ngươi thật là ta cho rằng người nọ, chúng ta nhất định còn sẽ có tái kiến cơ hội. Trong lòng hạ quyết tâm, Tang Tuyết Vũ đi hướng trong thành truyền tống trận chỗ. Nàng vừa ly khai không đến 15 phút thời gian, Mộ Khinh Ca liền một mình đi tới lưu khách thị tộc, tiến vào đại sảnh bên trong.